Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 22 chương 211. Nhập doanh. Ngày 10 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 572 sau khi tai nạn phát sinh. Sáng sớm, Lý Y Sinh đi về phía tây đến phòng công cụ. Trình Tử đi theo phía sau, tay xách hòm thuốc. Vu Mặc Lan không đi theo mà ở lại phòng điều độ chờ tin tức. Quy củ đã định từ 7 ngày trước. Người nào bị nóng, tiêu chảy, trên người có đốm lạ thì nhất quyết không cho vào. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Y Sinh trở về. Trên tay hắn còn dính vệt vôi trắng, hắn tiện tay cọ hai cái vào ống quần đùi. Cả ba đều không vấn đề. Hắn nói, lão nhân kia ho khan là do chứng viêm phế quản mãn tính tuổi già, thính trần phổi có tiếng khò khè nhưng không phải loại lây nhiễm, không có tiếng gian ẩm. Hai tử bình thường, người trẻ tuổi cũng bình thường. 7 ngày qua không phát nhiệt, không tiêu chảy, không có triệu chứng phát ban. Xác định chứ, xác định, loại bệnh ở doanh trại kia phát tác rất nhanh. 2-3 ngày là lộ triệu chứng ngay, 7 ngày mà không sao thì chính là không sao. Vu Mặc Lan gật đầu, để Lương Trưng mở cửa ra. Khi Chu Đức Sinh ba người bước ra khỏi phòng công cụ, ánh mặt trời làm lão nhân hoa mắt một chút. Hắn đã ở trong căn phòng tối tăm đó suốt 7 ngày, ngoại trừ lúc nhận cơm thì không hề bước ra ngoài, nên mắt không kịp thích ứng. Tiểu Mãn đi theo phía sau lão, tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ cũ. Quế Tuấn Lâm đi sau cùng, chân dẫm lên vùng đất lạnh lẽo trong sân. Hắn ngẩng đầu nhìn một vòng vây tường và trạm canh gác, lại nhìn đống đồ đặc chất trên đài ngắm trăng, cuối cùng mới nhìn đến người. Ba người đứng giữa sân, trên người mặc bộ áo bông cũ nát vừa thay trước khi cách ly, trông không vừa vặn chút nào. Tay áo của Chu Đức Sinh thừa ra một đoạn, còn áo của Tiểu Mãn thì dài xuống tận đầu gối. Vu Mặc Lan bảo Trần Chí Viễn ghi tên ba người vào danh sách nhân khẩu và sổ điểm cống hiến. Gia dư doanh hiện giờ có 220 người. Chu Đức Sinh vào tổ nông nghiệp, làm việc cùng Tô Ngọc Ngọc. Vu Mặc Lan nói, Trần Chí Viễn ghi lại, Quế Tuấn Lâm vào tổ tìm kiếm, đi ra ngoài cùng người của Bạch Lãng. Quế Tuấn Lâm đứng bên cạnh, nghe thấy tên mình thì hơi ngẩng đầu. Hắn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Vu Mặc Lan, quan sát những người đang đi lại trong viện. Còn đứa nhỏ thì sao? Trần Chí Viễn hỏi. Chu Tiểu Mãn đứng sau lưng Chu Đức Sinh, thấp hơn hẳn đám người lớn. Làm ở ban hậu cần, giúp Lâm Chỉ Khê chạy vặt. Vu Mặc Lan liếc nhìn Tiểu Mãn một cái. Có thể cho lên lớp học chữ. Tiểu Mãn há miệng định nói gì đó, nhìn sang Gia Gia rồi lại im lặng. Vu Mặc Lan từ ngăn kéo phòng điều độ lấy ra túi hạt giống kia, góc túi vải dính chút bụi, hắn đặt lên bàn đẩy về phía Chu Đức Sinh. Tô Ngọc Ngọc đang ở bên phía nhà màng, ngươi qua đó tìm nàng, đưa cái này cho nàng xem. Chu Đức Sinh khom lưng cầm lấy túi vải, ngón tay mân mê mặt vải một chút. Đây là chút vốn liếng cuối cùng của lão, cũng là lễ ra mắt duy nhất lão có thể đưa ra. Lão không mở ra mà giấu vào trong lòng, gật đầu với Vu Mặc Lan rồi quay người đi. Tiểu Mãn định theo chân, nhưng khựng lại, quay đầu nhìn Quế Tuấn Lâm. Quế Tuấn Lâm hất cằm với nó một cái, Tiểu Mãn mới xoay người chạy theo Gia Gia. Chiều hôm đó, khi Vu Mặc Lan đi ngang qua nhà màng, thấy Chu Đức Sinh đã ngồi xổm bên ruộng ươm. Tô Ngọc Ngọc ở bên cạnh mở túi hạt giống, lấy ra từng hạt đặt vào lòng bàn tay quan sát. Chu Đức Sinh dùng ngón tay chỉ vào những hạt giống đó, nói rõ hạt nào căng đầy, hạt nào héo. Hạt nào bị nứt vỏ không dùng được, lão giảng giải từng hạt một. Mấy hạt này có thể dùng. Tô Ngọc Ngọc lấy ra 7 hạt, đặt lên một miếng vải khô. Mấy hạt khác héo quá, tỷ lệ nảy mầm không dám nói chắc. Trước tiên phải ngâm nước ấm một ngày, không được nóng quá, tầm 30 độ là vừa. Giọng Chu Đức Sinh khàn khàn, nhưng khi nói đến chuyện hạt giống thì lời lẽ trở nên nhiều hơn. Ngâm xong thì dùng vải ướt bọc lại, đặt ở chỗ ấm để thúc mầm. Chờ khi nhú mầm mới đem xuống ruộng ươm. Giống này chịu được rét. Nhưng lúc còn mầm thì sợ lạnh, đêm đến nếu nhiệt độ nhà màng xuống dưới 5 độ thì phải che chắn thêm. Tô Ngọc Ngọc gật đầu, không ngắt lời lão. Nàng móc từ trong túi ra một cây bút bi và một tờ giấy, ghi lại những lời Chu Đức Sinh nói. Vu Mặc Lan không đi tới, chỉ đứng ngoài nhà màng quan sát một hồi rồi rời đi. Quế Tuấn Lâm vào doanh ngày thứ 2 đã theo tổ tìm kiếm ra ngoài, cùng người của Bạch Lãng đến khu phố cũ. Sau khi trở về, Bạch Lãng đã báo cáo với Vu Mặc Lan một việc. Khi bọn hắn tìm kiếm một tòa nhà chung cư 6 tầng, vừa vào tòa nhà, những người khác lập tức lên lầu lục lọi phòng ốc. Riêng Quế Tuấn Lâm không nhúc nhích, mà ngồi xổm ở hành lang nhìn mặt đất. Trên đất có bụi, nếu trên lớp bụi có dấu chân thì tầng đó hắn không vào, nói là đã có người đến, đồ giá trị đã bị vét sạch rồi. Chỗ nào bụi không có dấu chân, hắn mới vào. Vào trong phòng hắn cũng không lục lọi bừa bãi, mà đi thẳng đến phía sau đường ống nước, phía trên nóc tủ bếp, hoặc các ngăn kéo bí mật trong tủ quần áo. Tại một hộ gia đình ở tầng 5, giữa nóc tủ bếp và trần nhà có một khe hẹp. Quế Tuấn Lâm đứng trên ghế, dùng gậy gỗ chọc hai cái, nghe tiếng động thấy lỏng lẻo. Hắn cậy một góc ra, bên trong nhét hai bình nước tương và một bình đậu phộng. Đậu phộng đã hơi ẩm nhưng không mốc, bình nước tương thì được niêm phong bằng sáp, còn mới nguyên, chưa hề mở ra. Hắn làm sao biết trên đó có đồ, Vu Mặc Lan hỏi. Hắn nói lớp bụi trên nóc tủ không giống những chỗ khác. Bạch Lãng kể lại, chỗ khác bụi phủ một lớp đều, riêng chỗ đó có dấu vết lau chùi. Trên tấm ván còn có vết cậy mới. Hắn nói sau tai nạn, những góc khuất như thế là nơi người ta thích giấu đồ nhất. Kẻ sống sót vất vưởng bên ngoài lâu ngày, con mắt sắc sảo hơn những người du rú trong căn cứ như chúng ta. Vu Mặc La nhận xét, Tiểu Mãn vào doanh cũng không ngoan ngoãn ở yên trong ban hậu cần. Đứa nhỏ này rất lanh lợi, vóc người nhỏ, chân ngắn chạy nhanh. Sau khi giúp Lâm Chỉ Khê chạy việc xong là bắt đầu chạy lung tung khắp doanh trại. Nhà kho, nhà màng, đài ngắm trăng, khu ký túc xá, chỗ nào có động tĩnh là nó sán tới. Nhưng người nó hay bám theo nhất lại là Tiểu Vũ. Chiều ngày thứ ba, Tiểu Vũ đang chẻ củi ở bãi đất trống cạnh nhà màng. Nàng dùng một cây rìu cán ngắn, lưỡi rìu hơi cùn, bổ vào thớ gỗ thì bị kẹt không rút ra được. Nàng liền nhấc cả rìu lẫn khúc gỗ lên cao rồi nện mạnh xuống đất. Khúc gỗ nứt đôi. Động tác không lớn nhưng rất dứt khoát. Tiểu Mãn ngồi xổm bên cạnh xem một lúc, đột nhiên hỏi. Cha ngươi là thủ lĩnh, ngươi không cần làm việc chứ? Tiểu Vũ xếp củi đã chẻ sang một bên, không ngẩng đầu. Ngươi nói xem, ở chỗ chúng ta trước kia, người nhà của thủ lĩnh không phải làm việc, ăn uống cũng nhiều hơn người khác. Tiểu Mãn nói. Tiểu Vũ dừng tay, đặt rìu lên thớt gỗ, liếc nhìn nó một cái. Ngươi cũng thấy rồi đó, lúc lĩnh cháo, ngươi một bát ta cũng một bát. Bánh cũng to như nhau, cha ta cũng dựa trên điểm đóng góp mà ăn, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Ta không làm việc thì không có điểm, mà không có điểm thì chỉ được hưởng mức tiêu chuẩn thấp nhất. Nàng cúi người nhặt một khúc gỗ, dựng đứng lên thớt. Cái doanh trại cũ của ngươi chắc là vì như thế nên mới sụp đổ. Tiểu Mãn không đáp lại, hắn ngồi bệt xuống đất, ngón tay vạch một đường trên mặt đất lạnh lẽo. Ngươi biết chẻ củi không? Tiểu Vũ hỏi. Biết một chút, gia gia ta từng dạy. Vậy thì làm đi. Tiểu Vũ đưa rìu cho nó. Làm xong thì cùng ta vào kho chuyển gậy đánh lửa. Tiểu Mãn đón lấy rìu, nhát đầu tiên bổ lệch, khúc gỗ văng ra ngoài. Tiểu Vũ nhặt lại đặt cho ngay ngắn, không nói gì. Tiểu Mãn bổ thêm nhát nữa, lần này trúng đích, khúc gỗ nứt ra một nửa. Được rồi, Tiểu Vũ nói, không cần bổ đứt hẳn, chỉ cần nứt ra cho dễ cháy là được. Tổ tìm kiếm tuần này đã chạy khắp phía đông và phía bắc khu phố cũ, và rắc rối cũng theo đó mà đến. Khi Bạch Lãng dẫn đội đi về phía bắc, tại lối vào cầu thang tầng 3 của một tòa nhà cũ, họ đụng mặt hai người dân địa phương. Một người tay cầm dao dựa, người kia thì ôm cánh tay dựa vào tường. Hai bên đứng đối đầu nhau suốt nửa phút. Bạch Lãng bảo người của mình đừng động đậy, rồi tiến lên một bước, nói rằng họ chỉ tìm kiếm ở những căn phòng trống, phòng có người ở tuyệt đối không vào. Người đàn ông cầm dựa nói, các ngươi lục soát mấy lần rồi, khu này còn lại bao nhiêu đồ mà các ngươi không biết chắc. Lần trước người của các ngươi đã cậy cửa nhà đang có người ở, chuyện này cả tòa nhà đều biết. Hắn đang nói đến chuyện của Lưu Giai Bân lần trước. Tin tức đã truyền ra ngoài. Bạch Lãng không biện minh, lùi ra rồi dẫn đội sang tòa nhà khác. Trở về hắn kể lại tình hình cho Vu Mặc Lan. Dân địa phương bên đó không thân thiện với chúng ta. Sau vụ lần trước, họ không tin chúng ta chỉ lấy đồ ở phòng trống nữa. Nếu còn đi thêm vài lần, e là sẽ xảy ra chuyện. Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Giữa dân địa phương và gia dư doanh không phải là đồng minh, chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Sự cân bằng này đang bị phá vỡ vì dân địa phương cũng cần phải sống. Ranh giới giữa phòng trống và phòng có người ở, trong cái mùa đông này, chẳng ai có thể phân định rõ ràng. Lần sau ra ngoài, hãy để lộ súng ra. Vu Mặc Lan nói, không phải để bắn, mà để họ biết đừng có động thủ. Ngoài ra, những thứ tìm kiếm được, hãy chọn vài món không quá khẩn cấp. Lần sau đi qua thì đặt ở đầu đường gần tòa nhà của họ. Đừng nói là ai cho, cứ để đó thôi. Làm vậy để làm gì, ta có súng mà không cướp của họ đã là nhân nghĩa lắm rồi. Sao còn phải đưa đồ cho họ? Ngươi từng ở chỗ Chu Đào, có biết về người bắn tên kia không? Nghe nói qua, người đó. Bây giờ những kẻ có thể sống sót bên ngoài đều không đơn giản. Đừng gây thêm rắc rối cho doanh trại với hạng người đó. Vu Mặc Lan nói. Đêm hôm đó, Trần Chí Viễn đến phòng điều độ tìm Vu Mặc Lan. Hôm nay tổ tìm kiếm gặp một người ở phía Bắc. Hắn đến từ vùng nông thôn phía Đông. Hắn nói làng của họ phát ôn dịch, chết hơn phân nửa. Những người còn lại đang chạy về hướng huyện thành. Chỉ có một người, hắn nói phía sau còn nữa. Họ đi tản mát, không đi thành đoàn. Có người từ phía đông, có người từ phía bắc, các thôn làng đều xảy ra chuyện. Cây trồng không được, lương thực hết, nước cũng hỏng. Vu Mặc Lan im lặng. Hắn đứng bên cửa sổ, bên ngoài trời tối đen, bóng đèn trên đài ngắm trăng vẫn sáng, phía nhà màng lập lòe một chút ánh sáng nhạt. bên ngoài vây tường thì không thấy gì cả. Họ đi đâu? Hướng về phía huyện thành. Trần Chí Viễn nói, dân địa phương ở khu phố cũ cũng đang bàn tán chuyện này, nói gần đây thỉnh thoảng thấy những gương mặt lạ lảng vảng trên đường. Có người tìm phòng trống ở lại, có người vẫn đang tiếp tục đi. Quy mô thế nào, không nói chắc được. Có khi một hai người, có khi nhóm ba năm người, hoặc đoàn mười mấy người, đủ cả. Không giống như có người cầm đầu, mà là chạy loạn tản mát. Vua Mặc Lan đi tới bàn, cầm sổ điểm cống hiến lật ra một trang, nhìn con số rồi lại khép vào. Gia dư doanh hiện có 220 người. Số lương thực lúc này đủ dùng đến mùa xuân, nhưng cũng chỉ là vừa đủ. Ruộng ươm trong nhà màng còn chưa gieo hạt, nhanh nhất cũng phải một tháng rưỡi nữa mới có thu hoạch. Lợi ích từ việc tìm kiếm đang giảm dần, dân địa phương đã bắt đầu bài xích. Doanh trại lưu dân phía Nam đã diệt vong, vùng nông thôn cũng không trụ được. Những người này sẽ không chỉ đi ngang qua, huyện thành Gia Dư có tường, có mái che, có hơi ấm, nó sẽ giống như một khối nam châm thu hút họ đến đây. Trước mắt cứ mặc kệ họ, vua Mặc Lan nói, nhưng hãy tăng thêm một ca trực đêm, vách tường phía Bắc và phía Đông mỗi bên thêm một trạm gác ngầm. Dặn người của tổ tìm kiếm khi ra ngoài hãy chú ý quan sát, nếu thấy ai hướng về phía doanh trại thì về báo cáo ngay. Trần Chí Viễn ghi lại những điều này vào sổ, không hỏi gì thêm. Chuyện ôn dịch ở doanh trại lưu dân phía Nam, ngươi còn nhớ chứ? Vua Mặc Lan hỏi. Trần Chí Viễn gật đầu. Bọn họ đến từ nông thôn, không biết có mang bệnh hay không. Kẻ nào muốn gia nhập doanh trại thì phải kiểm tra kỹ. Cách ly 7 ngày, tùy tình hình, nếu ít người thì cách ly. Vua Mặc Lan đóng cửa sổ lại, nói. Để xem có bao nhiêu người đến rồi tính tiếp. Những kẻ sống sót được đến bây giờ ít nhiều đều có bản lĩnh. Hãy chọn những người biết việc, trông thành thật mà nhận vào, không cần quá nhiều. Trần Chí Viễn khép sổ lại rồi rời đi. Ánh đèn trong phòng điều độ rất mờ, trên bàn đặt bảng chấm công và phiếu phân phối khẩu phần ăn hôm nay. Vua Mặc Lan chồng các tờ giấy lại, đè dưới cuốn sổ điểm cống hiến. Gió ngoài cửa sổ lại lớn thêm một chút. Lớp màng nhựa ở nhà màng bị gió thổi phồng lên rồi lại ép sát trở về. Trong bóng tối ngoài bức tường phía Bắc, có ai đang đi hay không? Hắn không thể nhìn thấy. Chương 212. Nảy sinh. Ngày 15 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 577 sau khi tai nạn phát sinh. Nhiệt độ trong nhà kính ôn hòa, cao hơn bên ngoài 7 độ. 7 độ trên lệch này là kết quả của hai tầng màng nhựa plastic, lớp cỏ khô kẹp ở giữa, hồ ấm bán lộ thiên dưới lòng đất, cùng với chiếc bóng đèn nhỏ mà Hà Diệu Diệu thắp sáng 2 giờ mỗi ngày góp nhặt lại. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm bên cạnh luống ươm, tay cầm một chiếc bình phun. Bình phun này vốn dùng trong tiệm cắt tóc trước kia, vòi phun hơi bị tắc, phải nhấn mạnh hai cái mới phun ra một làn sương mù. Nước bên trong là nước ấm, pha thêm một ít nước lọc từ cho than, vừa có tác dụng sát khuẩn, vừa bổ sung kali. Đâm chồi rồi, nàng cử động rất nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến những mầm non vừa mới nhú lên khỏi mặt đất. Chu Đức Sinh ghé sát lại, đôi mắt lão thị híp thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào khay ươm giống vừa được phun ướt. Trên bề mặt lớp đất mùn màu nâu đen nứt ra một khe nhỏ, một cái đầu nhọn màu vàng nhạt đỉnh ra khỏi khe hở, đó là lá mầm của bí đỏ, vẫn chưa xoe ra mà cuộn tròn lại, là hạt giống sống. Đôi tay già nua có chút run rẩy, muốn chạm vào lại không dám, cuối cùng lão nhân chỉ đưa tay khua hư ảo phía trên mầm non một chút, đám đất này đủ dinh dưỡng nên mầm mọc rất đều. Mầm bí đỏ khỏe mạnh nhưng sợ lạnh, mấy đêm nay phải canh chừng cẩn thận, đừng để lửa trong hố sưởi tắt. Nhóm hạt giống bí đỏ này là do Chu Đức Sinh mang đến trong túi vải kia, Tô Ngọc Ngọc coi chúng quý như mạng sống. Trong 12 khay ươm giống, ngoài bí đỏ còn điểm thêm một ít rau cải trưởng thành sớm và cải thìa. Hạt rau cải vốn là loại hạt cũ gom nhặt được nên tỷ lệ nảy mầm thấp, gieo một nắm mới mọc lên được 3 năm hạt. Cải thìa tuy mọc nhanh nhưng cũng không hẳn là quá nhanh, trong điều kiện nhiệt độ thấp thế này, thấy được sắc xanh đã là một kỳ tích. Từ Cường đang dẫn người đào hố trồng cây định kỳ. Vết thương trên cánh tay hắn đã đóng vảy khô ráo, không bị nhiễm trùng, sắp lành hẳn. Nhà kính tuy đã lợp mái nhưng tầng đất đóng băng bên dưới vẫn còn sâu, phải đào lớp đất mặt lên, trộn thêm xỉ than đá đã cháy hết và nước phân người đã qua xử lý, sau đó lấp trở lại. Mùi hôi thối nồng nặc không thoát ra được khỏi nhà kính, hun đến mức mắt người ta cay xè, những người làm việc đều không nói lời nào, nín thở mà đào. Hố phải đào sâu một chút. Chu Đức Sinh đứng thẳng người, chỉ vào cái hố dưới chân Từ Cường. Bộ rễ bí đỏ phát triển mạnh, nhưng trời lạnh thế này rễ không đâm sâu được, toàn bộ nhờ vào hốc đất ấm này mà nuôi dưỡng. Đổ thùng bùn ủ lá mục kia vào, sau đó phủ một lớp đất lên, đừng để rễ trực tiếp chạm vào phân bón, sẽ bị sót mầm. Từ Cường không đáp lời, cũng không chê lão nhân làm nhảm, hắn cắm sẻng xuống đất, dùng sức dẫm mạnh, lật lên một khối đất cứng còn vương vụn băng, rồi làm theo lời Chu Đức Sinh, đổ thùng nước đen kịt nồng nặc vào đáy hố. Bạch Lãng đang cùng người của hắn treo màn cỏ lên tường sau. Những tấm màn cỏ này được đào về từ chợ vật liệu xây dựng cũ ở khu phố cổ từ lần trước. Có chỗ đã mục nát nhưng độ dày vẫn còn, treo lên có thể hấp thụ nhiệt, ban đêm buông xuống để chắn gió. Hai người nhấc một cuộn màn cỏ dựng lên phía trên dây thép, người thứ ba ở dưới đưa dây thừng lên buộc chặt, hành động vô cùng cẩn trọng, không dám dùng man lực vì sợ làm rách màng nhựa plexi. Bên kia những thứ tốt đều bị người địa phương vét sạch rồi, chỉ còn mấy tấm màn nát này thôi. Dùng được là tốt rồi, treo nhẹ tay thôi. Tô Ngọc Ngọc quay đầu nhắc nhở một câu, đừng để màn làm rách màng nhựa. Người kia đáp lại một tiếng, động tác chậm lại hẳn. Vu Mặc Lan đứng ở cửa, vén hai lớp màn bông nhìn vào bên trong. Trong nhà kính ánh sáng mờ ảo, một mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi phân bón xộc thẳng vào mặt. Hắn không bước vào, sợ bùn tuyết đen dưới đế giày làm bẩn bên trong. Nhìn thế nào rồi? Hắn hỏi. Tô Ngọc Ngọc đứng dậy, đặt bình phun xuống rồi đi đến cửa. Gương mặt nàng bị hơi nóng trong nhà kính hun đến đỏ hồng, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Tỷ lệ nảy mầm của bí đỏ là 8 phần 10, tốt hơn dự kiến. Nàng tháo găng tay ra nhét vào túi, cải thìa mọc nhanh nhất, khoảng 20 ngày nữa là có thể tỉa mầm ăn một đợt. Rau cải thì không xong, hạt giống quá già, chắc chỉ có đợt này thôi. Đủ rồi. Vu Mặc Lan gật đầu, trước tiên phải đảm bảo bí đỏ. Đó là lương thực chính. Ta biết. Tô Ngọc Ngọc liếc nhìn Chu Đức Sinh, Chu Thúc có kinh nghiệm, ông ấy nói đúng, đám bí đỏ này nếu chăm sóc tốt, kết quả xong có thể giữ lại hạt giống. Sau này không còn lo nữa. Đêm nay ai canh lửa ở nhà kính? Vu Mặc Lan nói. Chia ca. Người của Từ Cường và Bạch Lãng mỗi bên cử một người, thay ca nửa đêm đầu và nửa đêm về sáng. Lão Chu nói thời kỳ mầm non sợ nhất là tắt lửa. Ta bảo bọn hắn cứ đến hừng đông mới được rút. Vu Mặc Lan nhìn theo ánh mắt của Tô Ngọc Ngọc, thấy Chu Đức Sinh đang quỳ trên mặt đất, dùng tay bóp vụn từng cục đất nhỏ xung quanh hố trồng. Tay áo bông của lão nhân đã mòn rách sơ xác, người run lên vì lạnh nhưng động tác tay lại rất ổn định. Bóp xong cục này đến cục khác, không chút vội vàng. Để ông ấy dẫn theo mấy người mới mà dạy bảo. Vu Mặc Lan nói, không thể chỉ để lão nhân làm việc. Sau này chuyện trồng trọt này cần phải có thêm nhiều người biết. Tô Ngọc Ngọc gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa, tại nhà ăn, mọi người theo lệ cũ xếp hàng nhận cháo và bánh. Hôm nay mỗi người có thêm một đĩa nhỏ dưa cải muối. Hàng người di chuyển chậm hơn bình thường. Có người bưng bát đứng ngay trong hàng mà nhai dưa cải. Dưa cải này là loại tìm thấy dưới hầm của một quán ăn ở khu phố cổ từ rất lâu trước đây. Muối trong vại, vị hơi chua nhưng độ mặn rất đậm đà. Lâm Chỉ Khê bảo hậu cần phân phát theo đầu người, mỗi người chỉ được một ít. Tiểu Mãn bưng bát ngồi trong góc, bên cạnh là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bình thường không hay chơi với những đứa trẻ khác vì chúng đều có chút sợ nàng. Hai đứa trẻ đều không nói gì, cúi đầu hút cháo. Tiểu Mãn uống rất chậm, mỗi miếng đều ngậm trong miệng nửa ngày để nhấm nháp vị mặn của dưa cải. Ăn mau đi. Tiểu Vũ bẻ nửa miếng bánh của mình ném vào bát của cậu, ăn xong còn đi chuyển củi. Tiểu Mãn nhìn miếng bánh trong bát rồi nhìn Tiểu Vũ, không nói gì, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Quế Tuấn Lâm ngồi ở một bàn khác cùng nhóm người của Bạch Lãng. Hắn ăn rất nhanh, chỉ vài ba hớp đã đổ hết cháo vào bụng, bánh cũng không nhai kỹ mà nuốt chửng luôn. Ăn xong, hắn đẩy bát ra, lấy tay áo lau miệng, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Chiều nay đi đâu? Hắn hỏi Bạch Lãng. Khu nhà trệt phía bắc. Bạch Lãng nhét miếng dưa cải cuối cùng vào miệng, nghe nói trước kia là trạm phế liệu, đi xem có nhặt nhạnh được gì không. Quế Tuấn Lâm không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn vào doanh trại mới được một tuần nhưng đã tham gia 4 chuyến tìm kiếm, hắn ít nói nhưng mắt rất tinh. Hôm qua dưới kệ hàng của một cửa hàng ngũ kim, hắn dồn một con chó hoang vào đường cùng, con chó kia không biết ăn gì mà sống sót, thấy người là lao vào cắn. Khi con chó chồm lên hắn nghiêng người né tránh, trở tay đâm một dao vào cổ nó. Máu bắn đầy mặt nhưng hắn không thèm lau, cứ thế tiếp tục tìm kiếm. Thịt chó đã được ướp muối, dự định dành làm bữa ăn dinh dưỡng cho những người có đóng góp nhiều. Những chuyện này Vu Mặc Lan đều nghe Bạch Lãng kể lại. Hắn nói người này trước kia có lẽ là một kẻ chuyên hành nghề trộm cắp. Vu Mặc Lan ngồi ở chiếc bàn trong cùng, đối diện là Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê dường như lại gầy đi, cằm nhọn hoắt nhưng tinh thần vẫn tốt, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Tay nàng cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa hút cháo vừa ghi chép gì đó. Sao rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Than đá không đủ. Lâm Chỉ Khê xoay cuốn sổ đẩy về phía hắn. Hồ ấm trong nhà kính quá tốn than. Vốn dĩ vùng này không giống nông thôn phương Bắc có thói quen dùng than đá. Theo cách dùng hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ trụ được đến cuối tháng 2. Đó là còn phải dùng hết sức tiết kiệm. Vu Mặc Lan nhìn con số ghi chép. Quả thật than đá đang cạn kiệt rất nhanh. Không được phép dừng. Hắn nói, nhà kính là hy vọng sống của chúng ta. Dừng lửa là mầm non sẽ chết rét hết. Ta biết. Lâm Chỉ Khê thở dài, ý ta là phải tìm cách tìm thêm nguồn cung. Chỉ dựa vào việc tìm kiếm mấy cục than rơi vãi chắc chắn không ổn. phải tìm được kho than lớn, hoặc là, nàng không nói hết câu, nhưng Vu Mặc Lan hiểu ý nàng, hoặc là phải đi cướp, để xem sao đã. Vu Mặc Lan đẩy cuốn sổ lại, chiều nay Bạch Lãng dẫn người đi trạm phế liệu phía Bắc, nếu tìm được gỗ hay giấy vụn gì đó thì dùng tạm để cầm cự. Nếu thực sự không được, ta sẽ cho phá bỏ sàn gỗ ở những căn phòng trống bên tòa nhà phía Tây, rồi tổ chức người chặt hết cây xanh trên đường. Không biết đợt hạ nhiệt này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ mùa xuân sẽ khá hơn. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn một cái, không phản đối. Hiện tại cũng chỉ có thể làm thế. Đúng rồi. Lâm Chỉ Khê đột nhiên hạ thấp giọng. Hôm qua Trần Chí Viễn nói với ta, Vương Tuệ nàng ta. Sao thế? Nàng ấy mang thai rồi. Đôi đũa trong tay Vu Mặc Lan khựng lại. Của Trần Chí Viễn, được 3 tháng rồi, lúc đó vẫn còn ở khu Tân Thành. Giọng Lâm Chỉ Khê đè rất thấp, nàng ấy không dám nói, sợ doanh trại chê phụ nữ mang thai là gánh nặng. Mấy ngày nay ốm nghén dữ quá, không giấu nổi nữa mới nói cho Trần Chí Viễn. Bên chỗ y sĩ Lý cũng không có đồ dùng đỡ đẻ, đến lúc sinh chỉ có thể làm liều thôi. Vu Mặc Lan im lặng vài giây. 3 tháng, chính là thời điểm bất ổn nhất. Trong doanh trại thiếu thuốc thiếu lương, đứa trẻ sinh ra có sống được hay không cũng không ai dám chắc. Để y sĩ Lý đi xem. Vu Mặc Lan nói, đừng làm dùm beng lên. Khẩu phần của nàng ấy tăng thêm nửa miếng bánh, trừ vào phần của ta. Không cần. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, trừ vào phần của ta. Ngươi còn phải dẫn đội ra ngoài, không thể ăn thiếu. Mỗi người một nửa. Vu Mặc Lan không cho nàng tranh giành, phải bảo đảm tính mạng người lớn trước đã. Chuyện sau này tính sau. Ăn cơm xong, Vu Mặc Lan đi một chuyến đến bức tường phía Bắc. Đây là mặt phòng thủ yếu nhất của kho lạnh, tường không cao. Bên ngoài là đất hoang nối liền với quốc lộ, tuyết phủ kín mặt đường, không còn thấy dấu xe hay vết chân. Thường Tân khoác áo khoác co ro ở góc khuất gió trên trạm gác, mặt quấn khăn che kín, chỉ để lộ đôi mắt. Trong lòng hắn ôm khư khư khẩu súng, thân súng lạnh buốt, thỉnh thoảng hắn lại đổi tay thọc vào nách để sưởi ấm. Thấy Vu Mặc Lan đi tới, hắn mới đứng thẳng người dậy một chút. Có động tĩnh gì không? Vu Mặc Lan hỏi. Không có. Thường Tân lắc đầu, giọng nói nghẹt lại trong khăn. Luôn để mắt tới nhưng không thấy ai. Gió to quá, bột tuyết cứ bay vào mắt. Vu Mặc Lan đứng trên tường nhìn ra ngoài. Một khoảng trắng xóa, cây khô, cột điện, đường quốc lộ đều bị tuyết bao phủ. Nhìn xa hơn nữa thì chỉ thấy một màu xám xịt. Gió cuốn theo bụi tuyết cuộn tròn trên mặt đất, tiếng hú vang lên liên hồi. Nhìn kỹ vào, Vu Mặc Lan vỗ vai Thường Tân. Trời thế này, người sống còn muốn tìm nơi có tường che chắn hơn cả người chết. Thường Tân gật đầu. Ca tiếp theo là ai? Lưu Căn. Còn nửa tiếng nữa, Vu Mặc Lan nói xong, đang định quay người đi xuống thì bỗng nhìn thấy phía xa giữa đống tuyết có mấy chấm đen đang di động. Rất xa, ở phía ngã ba đường quốc lộ, hắn dừng chân, nhấc ống nhòm lên. Qua thấu kính, năm chấm đen từ từ lớn dần. Là người, đi đầu là một nam nhân, vóc dáng rất cao, trên lưng vác một cái túi lớn đè đến mức lưng còng xuống. Phía sau là hai nữ nhân đang dìu nhau, đi bước thấp bước cao, tuyết ngập đến bắp chân. Cuối cùng là hai người nữa. Một trước một sau, cũng đeo túi, nhìn không rõ nam nữ. Năm người không có xe, không có gia súc, chỉ dựa vào đôi chân. Họ đi rất chậm nhưng hướng đi rất rõ ràng, thẳng tắp tiến về phía kho lạnh. Theo tốc độ này, khoảng 15-20 phút nữa sẽ đến chân tường. Vu Mặc Lan buông ống nhòm xuống rồi lại nhấc lên nhìn một lần nữa. Không phải quân lính tản mạn. Năm người đi chậm rãi nhưng đội hình không loạn, trước sau đều có sự chăm sóc lẫn nhau. Nam nhân dẫn đầu cầm một vật dài bọc trong vải, nhìn hình dáng rất giống súng. Có khách đến, Vu Mặc Lan nói với Thường Tân, gọi Lương Trưng lên đây, toàn viên cảnh giới. Thường Tân sững sờ một chút, rồi nắm lấy cái còi treo trên cổ thổi vang. Tiếng còi lảnh lót vang lên trong gió, truyền khắp doanh trại. Trong nhà kính, Từ Cường cắm phập chiếc sẻng xuống đất, Bạch Lãng ném khúc gỗ xuống, tất cả đều đi lấy súng. Quế Tuấn Lâm nắm lấy ống thép tựa bên bàn chạy vụt ra ngoài. Phía đài ngắm trăng có người chạy về chân tường, có người lùi về hướng phòng điều độ. Lương Trưng đứng bên dưới hô hào tập hợp đội ngũ. Tiếng bước chân dồn dập phân ra phía tường Bắc và tường Đông. Chưa đầy 2 phút sau, Lương Trưng đã xuất hiện ở cửa cầu thang, thở hổn hển, súng đã lăm lăm trong tay. Mấy người, năm, phía ngã ba quốc lộ, đang đi về hướng này. Kẻ dẫn đầu có vẻ mang theo súng. Lương Trưng cử ống nhòm lên nhìn một lát rồi buông xuống. Còn khoảng 400-500 mét. Muốn gọi loa hay cứ để họ vào, đợi vào đến khoảng 200 mét rồi mới gọi. Khoan hãy nổ súng, xem rõ ý đồ của họ đã. Vu Mặc Lan và Lương Trưng đứng sát nhau trên tường, tay đặt trên báng súng. Năm chấm đen kia càng lúc càng gần, gió cuốn tuyết từng đợt quét qua, bóng dáng họ khi thì mờ mịt, khi thì lộ rõ. Phía nam doanh trại lưu dân đã tàn lụi, các vùng nông thôn cũng bắt đầu có người rời đi. Năm người này mang theo túi xách, tay cầm vật dài, nhìn không giống như đến xin cơm. Đến tầm 200 mét, ngươi gọi loa. Vu Mặc Lan nói, bảo bọn hắn báo lai lịch, hạ súng xuống. Nếu không làm theo thì đừng để họ tiến thêm bước nào nữa. Lương Trương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phía dưới tường, đội ngũ đã sẵn sàng, họng súng hướng ra bên ngoài. Vu Mặc Lan vẫn đứng bất động, chờ đợi 5 người kia tiến vào tầm bắn. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 213. Đồ đần. Ngày 15 tháng 1 năm 2029, buổi chiều. Ngày thứ 577 sau khi tai nạn phát sinh. Bóng đen 5 người dừng lại ở phía ngoài vạch 200 mét. Gió thổi tung quần áo của bọn hắn, trông như những lá cờ rách nát. Người đàn ông dẫn đầu từ từ đặt một vật dài bọc kín xuống đất, giơ hai bàn tay lên để biểu thị bản thân không có ác ý. Lương Trương đứng trên đầu tường, tay cầm một chiếc loa sắt tự chế, hô lớn. Đứng yên đó đừng cử động, bước tới nữa là ta nổ súng. Người đàn ông kia không động đậy, bốn người phía sau cũng đứng im. Bọn hắn co cụm lại thành một nhóm, ép sát vào nhau để sưởi ấm. Từ đâu tới, Lương Trương hô. Người đàn ông gào khản cả cổ trả lời, âm thanh bị gió thổi tạt đi ít nhiều nhưng vẫn có thể nghe rõ. Phía đông, từ bên Kinh Hán lại đây, kiếm miếng ăn, Kinh Hán. Vu Mặc Lan nhíu mày. Đập lớn nằm ở thượng nguồn Kinh Hán. Sau khi đập bị nổ, vùng Kinh Hán chắc chắn đã bị nhấn chìm. Đám người này nếu từ bên đó tới mà có thể sống đến tận bây giờ, khẳng định không phải hạng người lương thiện. Mấy người, còn đồng bọn nào không? Chỉ có 5 người, đều ở đây cả. Người đàn ông hô lên, đều là dọc đường gom lại với nhau, không có ý đồ gì khác. Vu Mặc La nhấc ống nhòm lên. Trên mặt người đàn ông có mấy vết đen, trông như bị khói ám. Đôi bàn tay thô kệch, khớp xương to, không giống người cầm bút. Hai người phụ nữ phía sau, một người khoác chiếc áo choàng quân đội kiểu nam, người kia mặc chiếc áo lông vũ màu hồng, màu sắc đã bẩn đến mức không nhìn ra hình thù gì. Bảo bọn hắn bỏ túi xách xuống, từng người một đi tới. Vu Mặc Lan nói với Lương Trương, khẩu súng kia trước tiên đừng động vào, bảo bọn hắn tránh xa khẩu súng ra. Lương Trương hô hoán. Người đàn ông do dự một chút, cởi chiếc túi lớn trên lưng đặt xuống đất. Bốn người phía sau cũng làm theo. Người đàn ông chỉ khẩu súng dưới đất, sau đó dẫn người lùi lại phía sau 5 bước, để khẩu súng lẻ loi nằm lại trong đống tuyết. Lại đây, giơ cao tay lên, đừng đi quá gần nhau. Người đàn ông đi đầu tiên. Hắn đi rất chậm, hai tay giơ quá đỉnh đầu, đôi bao tay màu đen đã mòn rách ở đầu ngón tay. Những người phía sau nối đuôi theo, cách nhau khoảng 3-4 mét. Đi được 10 bước, Vu Mặc Lan ra hiệu cho bọn hắn dừng lại. Từ Cường dẫn theo bốn người từ cửa phụ đi ra, lăm lăm tay súng vây tới. Bạch Lãng dẫn người đi thu dọn túi xách dưới đất và khẩu súng kia. Đó là một khẩu súng săn đất tự chế, nòng súng hàn bằng ống thép không gì, báng súng đẽo từ gỗ, chế tác rất cầu thả nhưng vẫn có thể nổ súng. Bạch Lãng kiểm tra một chút, bên trong có một viên đạn tự đúc. Người đàn ông bị Từ Cường dùng súng chĩa vào người, không dám cử động loạn. Huynh đệ, đừng để cướp cỏ. Người đàn ông cười sởi lời, cơ mặt cứng ngắc, chúng ta thật sự chỉ đi ngang qua, muốn đổi chút đồ ăn. Chúng ta có thứ để đổi. Ngậm miệng, Từ Cường xoát người, lấy ra một con dao róc xương từ thắt lưng của hắn, lại tìm thấy một con truy thủ trong ống giày. Cả 5 người đều bị khám xét một lượt. Ngoài hai con dao trên người gã đàn ông kia, hai người đàn ông khác cũng mang theo dao, còn trên người phụ nữ chỉ có kéo và những mảnh sắt mài nhọn. Vu Mặc Lan từ trên tường xuống, đi đến cổng. 5 người bị áp giải về phía chân tường vây, ngồi xổm thành một hàng. Gió đã nhỏ đi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Hai người phụ nữ co rụt cổ, cả người phát run. Người mặc áo lông vũ màu hồng luôn cúi gằm mặt, búi tóc rối bời che khuất cả gò má. Tên gì? Vu Mặc Lan hỏi người đàn ông dẫn đầu. Hoàng Sam. Người đàn ông nói, trước kia chạy vận tải đường dài. Hắn là Lý Càn, bạn học của ta. Những người còn lại gặp nhau sau tai nạn. Từ bên Kinh Hán tới sao? Phải. Ngoại vi Kinh Hán, vùng thôn Điền Gia Câu. Lúc đầu lánh nạn trong thôn, dựa vào lương thực dự trữ và nước giếng sống qua gần một năm. Sau đó trong thôn bị một nhóm người chiếm đóng. Mấy hộ chúng ta chạy ra ngoài, chạy về phía Tây. Trên đường lại đụng phải mấy người bọn họ, đều là dân tị nạn nên góp gạo thổi cơm chung. Tìm qua các trấn, đào bới các khu đổ nát, cái gì đổi được thì đổi, không đổi được thì cướp. Gần đây mấy cái thôn đó đều trống rỗng cả rồi, mới mò tới bên này, nghe nói trong huyện thành có người muốn đổi miếng ăn. Một năm rưỡi qua, chỉ dựa vào cướp và đổi trác, Hoàng Sam xoa xoa đôi bàn tay, cũng có săn bắn, bây giờ vật sống không còn nhiều. Chó hoang, chuột đều đánh cả. Khẩu súng kia là nhặt được từ trên người một người chết dọc đường, chỉ còn mấy viên đạn, để dành bắn thú rừng. Chúng ta thật sự không muốn gây chuyện, chỉ là sống không nổi nữa. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hoàng Sam không tránh né. Vu Mặc Lan không hỏi về khẩu súng nữa. Hắn nhìn sang những người khác. Hai người đàn ông ngồi xổm không dám ngẩng đầu. Hai người phụ nữ thì một người tầm 40 tuổi, trên mặt có vết sẹo. Người mặc áo lông vũ màu hồng thì vẫn vùi đầu vào đầu gối. Người nữ kia, Vu Mặc Lan chỉ vào chiếc áo lông vũ màu hồng, ngẩng đầu lên. Người nữ không động đậy. Hoàng Sam dùng cùi chỏ huých nàng một cái. Gọi người đấy. Người nữ từ từ ngẩng đầu. Một khuôn mặt bẩn thỉu, gò má rất cao, đôi môi lạnh đến tím tái, ánh mắt đờ đẫn không nhìn thẳng vào ai. Nàng ta bị làm sao, nhặt được giữa đường. Hoàng Sam nói, tại một khu dịch vụ bỏ hoang, nàng ta đang bới đống rác. Chúng ta đi qua nàng ta cũng không chạy, cứ thế lẳng nhẵng bám theo. Hỏi gì cũng không nói, cho ăn thì ăn, bảo đi thì đi. Chắc là bị kích động quá mà hóa dại, nhưng có thể gánh vác đồ đặc nên chúng ta giữ lại. Vu Mặc Lan quan sát nàng vài giây, không thấy có gì đặc biệt. Bây giờ bên ngoài còn người lây bệnh không? Cái loại lúc mới đầu cứ bắt người cắn người ấy. Có nhiều không? Vu Mặc Lan hỏi Hoàng Sam. Năm thứ nhất thấy nhiều, sau này lẻ tẻ vẫn còn, nhưng mùa đông năm nay thì không thấy nữa. Bây giờ người sống cũng chẳng còn mấy, bọn chúng chẳng biết kiếm gì ăn, cũng chẳng biết trú ẩn. Sao mà sống nổi, ta đoán là chết cóng cả rồi. Vu Mặc Lan gật đầu. Gần đây đội tìm kiếm cũng không đụng độ mấy người lây bệnh còn sống, phần lớn là những thi thể đã thối rữa hoặc đông cứng. Đúng như hắn đoán, có lẽ nồng độ bào tử đã giảm xuống, hoặc những thứ từ ngoài hành tinh kia đã bị cái lạnh thấu xương này đóng băng. Giam bọn hắn lại trước đã. Vu Mặc Lan nói với Từ Cường, phòng dụng cụ ở phía tây mới dọn trống, nhốt vào đó, cách ly 7 ngày. Quy cũ như trước, ai bị sốt hay tiêu chảy thì trực tiếp ném ra ngoài. Từ Cường gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới áp giải bọn hắn đi. Ngay lúc đó, Tần Kiến Quốc đi ra. Hắn khoác chiếc áo khoác, chống gậy, đứng trên đài vọng cảnh. Mấy ngày nay hắn luôn không ra cửa, hôm nay bên ngoài động tĩnh lớn, chắc hẳn hắn đã nghe thấy. Lương Trương đứng bên cạnh đỡ lấy hắn. Có chuyện gì thế? Tần Kiến Quốc hỏi, giọng nói rất yếu nhưng vẫn nghe rõ được. Có mấy tên lưu dân đến. Vu Mặc Lan nói, đang định giam lại cách ly. Tần Kiến Quốc híp mắt nhìn xuống dưới. Năm người kia đang bị áp giải đi về phía tây. Người phụ nữ mặc áo lông vũ màu hồng đi cuối cùng, bỗng nhiên dừng bước. Nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tần Kiến Quốc trên đài vọng cảnh. Người áp giải nàng còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thét lên một tiếng nhọn hoắt, vùng khỏi tay người bên cạnh, lao thẳng về phía đài vọng cảnh. Ngăn nàng ta lại, Từ Cường hô lớn. Nàng lao đi cực nhanh, mấy bước đã nhảy lên bậc thang, nhào thẳng về phía Tần Kiến Quốc. Không có vũ khí, hai tay trống trơn, miệng há hốc. Tần Kiến Quốc vẫn cầm gậy trong tay, theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ. Người nữ cắn một miếng thật mạnh vào tay hắn, tay phải, vị trí phía dưới hổ khẩu. Tần Kiến Quốc kêu thảm một tiếng, đánh rơi gậy, người ngã ngửa ra sau. Lương Trương từ bên cạnh lao tới, một tay ghì chặt lấy eo người nữ kéo giật về sau. Người nữ không chịu nhả miệng, máu đã bắt đầu chảy ra. Lương Trương rảnh tay còn lại bóp chặt cằm nàng, dùng lực bẻ mạnh, cậy mở hàm răng của nàng ra, nhân thế kéo nàng khỏi người Tần Kiến Quốc rồi quật ngã xuống đất. Vu Mặc Lan và Từ Cường đã vọt tới. Từ Cường dùng báng súng nện một phát vào lưng người nữ, khiến thân thể nàng mềm nhũn, nằm bẹp trên mặt đất thở dốc. Tần Kiến Quốc ôm lấy tay phải lùi lại hai bước, trên mu bàn tay hiện rõ hai hàng dấu răng, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Người nữ ngẩng đầu, đầy miệng toàn là máu, có của Tần Kiến Quốc, cũng có của chính nàng do răng va đập chảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Tần Kiến Quốc, nhếch miệng cười. Tần Kiến Quốc, ba chữ thoát ra từ cái miệng đầy máu kia, khàn đục, vỡ vụn, chứa đựng một sự hận thù đâm thấu xương tủy. Không ai lên tiếng. Bốn người nhóm Hoàng Sam ngồi xổm dưới chân tường, sợ đến mức không dám cử động. Vu Mặc Lan nhìn chân chân người nữ dưới đất, trói nàng ta lại. Giọng Vu Mặc Lan lạnh lùng, giam riêng một chỗ. Những người khác nhốt vào phòng dụng cụ. Từ Cường và Bạch Lãng đi tới, đè người nữ xuống, dùng dây thừng trói ngoặt hai tay ra sau. Người nữ không còn phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Kiến Quốc, cho đến tận lúc bị kéo đi, ánh mắt cũng không hề rời khỏi. Tần Kiến Quốc được đỡ dậy, đứng thẳng người, bàn tay phải nắm chặt, máu rỉ qua kẽ tay. Hắn không nói lời nào. Nàng ta là ai? Vu Mặc Lan hỏi. Tần Kiến Quốc nhìn theo bóng lưng bị kéo đi của nàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Không nhận ra. Vu Mặc Lan không nói gì thêm. Trên mu bàn tay Tần Kiến Quốc, hai hàng dấu răng vẫn đang rỉ máu. Đưa Tần Công đi băng bó. Hắn nói với Từ Cường, trên tay Lương Trương cũng dính máu, cùng đi luôn, bảo Trình Tử kiểm tra cho. Lương Trương và Từ Cường cùng đưa Tần Kiến Quốc về phía phòng y tế. Nhóm Hoàng Sam bốn người bị áp giải đi. Người nữ kia bị kéo vào một gian phòng nhỏ khác, nằm ngay sát vách phòng biệt giam. Vu Mặc Lan đứng trên đài vọng cảnh, nhìn bãi máu trên mặt đất. Không nhận ra, một người phụ nữ điên dại tại sao lại lao thẳng vào hắn như vậy, lại còn gọi được tên, cái hận ý kia không thể giả vờ được. Vu Mặc Lan quay đầu, Tần Kiến Quốc từ phía phòng y tế trở lại, tay quấn băng gạc, chống gậy, sắc mặt u ám. Thật sự không nhận ra sao? Vu Mặc Lan hỏi lại lần nữa. Tần Kiến Quốc khựng lại một thoáng, không khớp với người nào cả. Có lẽ là từ bên đập lớn. Thời kỳ ở đập lớn, Tần Kiến Quốc vì duy trì trật tự đã xử lý không ít người, kẻ thù hận hắn chắc chắn không thiếu. Lời giải thích này xem ra cũng hợp lý. Vu Mặc Lan không truy hỏi thêm. Cứ giam lại đã, xem có phải người lây bệnh không. Vu Mặc Lan nói, ngày mai ta sẽ thẩm vấn người nữ đó. Tần Kiến Quốc gật đầu, không nói gì thêm, chống gậy trở về phòng. Vu Mặc Lan nhìn bóng lưng hắn biến mất nơi hành lang. Đêm hôm đó, Vu Mặc Lan đi tới gian phòng nhỏ giam giữ người nữ kia. Trong phòng không có đèn, tối om om. Người nữ co ro trong góc tường, tay chân đều bị trói, trong miệng bị nhét vải rách. Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng chuyển động một chút, xiềng xích ma sát trên mặt đất phát ra tiếng loảng xoảng. Vu Mặc Lan bật bật lửa lên, ánh lửa yếu ớt soi sáng một góc phòng. Mặt người nữ sưng vù, khóe miệng vẫn còn vệt máu khô. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan, không phát ra tiếng động nào, cũng không né tránh. Vu Mặc Lan buông tay. Ngươi là ai? Hắn hỏi trong bóng tối. Người nữ không lên tiếng. Ngươi quen biết Tần Kiến Quốc, vẫn im lặng. Vu Mặc Lan đợi một lúc, không hỏi thêm nữa. Hắn quay người bước ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại. Trở lại phòng điều độ, Trần Chí Viễn vẫn còn ở đó. Bốn người kia thẩm vấn chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Rồi. Trần Chí Viễn đưa cuốn sổ qua, lời khai của Hoàng Sam cơ bản vẫn giống như lúc trước. Người nữ kia là nhặt được giữa đường, cụ thể ở đâu hắn không nhớ rõ, chỉ nói là ở một khu dịch vụ bỏ hoang. Hoàng Sam thấy nàng ta có thể vác đồ nên giữ lại. Nàng ta chưa từng nói chuyện sao? Chưa từng. Hoàng Sam bảo nàng ta lúc nào cũng vậy, không mở miệng lấy một lời. Bọn hắn luôn tưởng nàng ta là người câm hoặc là một đồ đần. Tra cho kỹ vào. Vu Mặc Lan nói, bảo Từ Cường đi kiểm tra túi sách của bốn người kia, xem có tìm được manh mối gì không. Đặc biệt là đồ đạc của người nữ đó. Tra rồi. Trần Chí Viễn nói, trên người nàng ta ngoài bộ quần áo rách dưới thì chẳng có gì cả. Cái bao là của Hoàng Sam, bên trong có mấy bộ quần áo cũ và vài miếng lương khô, vài món công cụ cơ bản. Không có gì khác. Vu Mặc Lan gật đầu. Cứ giam lại đó. 7 ngày sau hãy tính. Trần Chí Viễn đi ra ngoài. Vu Mặc Lan ngồi bên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió vẫn đang gào thét, bóng đèn bên phía nhà kính trồng cây vẫn sáng, giống như một con mắt đang vùng vẫy trong gió tuyết. Vu Mặc Lan nhớ lại dáng vẻ lúc người nữ kia lao tới, đó không phải là muốn giết người, mà là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chương 214. Thẩm vấn. Ngày 16 tháng 1 năm 2029, buổi sáng 8 giờ 30, ngày thứ 578 sau khi tai nạn phát sinh, trong hầm ngầm sớm đã chẳng có hơi người. Cửa vừa mở, gió lạnh liền thuận theo bậc thang cuộn xuống phía dưới. Ngọn nến nơi góc tường bị gió thổi nghiêng hẳn sang một bên, ánh sáng hắt lên mặt tường thành một mảng vàng loang lổ. Người nữ nhân bị trói trên ghế, tay chân đều quấn chặt bằng dây thừng gai thô bằng hai ngón tay, nút thắt được thắt rất chết. Dây thừng hằn sâu vào cổ tay làm lớp da lồi lên một vòng, tơ máu đọng lại ở phía trên. Nàng gục đầu xuống, búi tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, chiếc áo lông vũ màu đỏ trên người đã bẩn đến mức chuyển thành màu nâu đen, những chỗ rách lộ ra từng búi lông vịt kết lại thành đoàn, bám đầy bụi bặm. Vu Mặc Lan ngồi sau một chiếc bàn gỗ cách đó 2 mét, trên bàn đặt một mảnh sắt mài rất sắc bén vừa lục soát được trên người nàng. Tên là gì? Vu Mặc Lan hỏi. Người nữ nhân không động đậy, thậm chí đến tần suất hô hấp cũng không hề thay đổi. Ngươi là người của ai? Trầm mặc. Lương Trương đứng bên cạnh có chút không nén được cơn giận, cây gậy trong tay đập vào lòng bàn tay kêu lên những tiếng đùng đùng. Đừng có giả chết. Cái vẻ cứng đầu khi cắn người hôm qua đâu rồi? Tay của Tần Công suýt chút nữa là bị ngươi làm phế rồi đấy. Người nữ nhân vẫn bất động như cũ. Nàng thở ra những hơi rất ngắn, luồn qua lớp vải rách ra bên ngoài, chạm vào chóp mũi rồi lại thu về. Đôi mắt nàng mở trừng trừng nhưng không hề chớp, trong đồng tử không có chút tiêu điểm nào. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm nàng một hồi. Tối hôm qua sau khi ném nàng vào đây, không cho nước cũng không cho lương thực, trong hầm ngầm vừa ẩm vừa lạnh, người bình thường sớm đã không chịu đựng nổi. Vậy mà nàng không hề xin tha, cũng không suy sụp, đem hơi thở kia giấu thật sâu. Hoàng Sam nói ngươi là kẻ ngốc nhặt được giữa đường. Vu Mặc Lan hơi dướn người về phía trước, hạ thấp giọng nói, kẻ ngốc thì không sống nổi đến tận bây giờ. Kẻ ngốc cũng sẽ không chỉ nhắm vào một mình Tần Kiến Quốc mà lao tới. Nghe thấy ba chữ Tần Kiến Quốc, hơi thở của người nữ nhân khựng lại một nhịp. Hơi thở thứ hai phát ra rõ ràng là dài hơn, Vu Mặc Lan đã nhìn thấy điều đó. Ngươi là vì hắn mà đến. Vu Mặc Lan hạ kết luận, người nữ nhân từ từ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ấy vằn đầy tia máu, hốc mắt lộ ra một vòng da trắng bệch. đôi môi khô nứt mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Nàng nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan, trong ánh mắt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, vẫn không chịu mở miệng. Có cần dùng chút thủ đoạn không? Lương Trường hỏi. Không có tác dụng đâu, nàng ta không sợ chết. Cứ tiêu hao thể lực nàng ta đã. Vu Mặc Lan đứng dậy, thu mảnh sắt vào túi, đừng để nàng ngủ, cũng đừng để nàng chết. Cứ cách một giờ lại vào kiểm tra một lần. Lương Trương đáp một tiếng, đưa tay cài chặt thanh cửa. Trong khe cửa còn sót lại một vệt sáng nhỏ, tiếng gió bị chặn lại ở bên ngoài. Buổi trưa, Vu Mặc Lan lại đi xuống. Ngoài cửa có tiếng bước chân trên bậc thang, đế giày mang theo tuyết. Bạch Lãng bê một bát sứ đi vào, bên trong là cháo loãng, bốc lên chút hơi nóng. Hắn mặc bộ đồ công nhân màu xanh, làm nhiều việc nặng nên mu bàn tay bị lạnh đến mức nứt nẻ. Thế này mà cũng phải cho ăn sao? Bạch Lãng nhíu mày, liếc nhìn người nữ nhân bị trói chặt trên ghế. Chó cắn người mà còn được cho cơm ăn à? Đừng để đói chết là được. Vu Mặc Lan nói, vẫn chưa hỏi ra gì. Bạch Lãng bước tới, đặt mạnh bát cháo xuống trước mặt người nữ nhân. Ăn đi, Bạch Lãng nói. Nữ nhân không động đậy. Bạch Lãng có chút mất kiên nhẫn, đưa tay túm lấy búi tóc của nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Số lương thực này cũng là huynh đệ chúng ta dùng mạng đổi về. Lời nói của hắn đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng. Ngọn nến nơi góc tường lung lay một chút, ánh sáng lướt qua khuôn mặt người nữ nhân. Tay của Bạch Lãng dừng khựng lại giữa không trung. Nữ nhân bị ép phải ngửa đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Lãng. Sao thế? Lương Trương phát hiện có điểm bất thường. Bạch Lãng không để ý tới Lương Trương, hắn bỗng nhiên ghé sát lại, nhổ một bãi nước miếng, rồi lấy ống tay áo dùng sức lau mạnh lên gò má người nữ nhân. Lớp bùn đất bẩn thỉu bị lau đi một mảng, lộ ra làn da trắng bệch vì lạnh ở bên dưới. Hắn buông tay ra, lùi lại phía sau hai bước, nhìn kỹ lại người nữ nhân này một lần nữa. Bạch Lãng, Vu Mặc Lan nhíu mày. Ta từng thấy nàng ta rồi. Bạch Lãng nói. Trong hầm ngầm yên tĩnh mất vài giây. Ở đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Trạm trung chuyển. Bạch Lãng nhìn chằm chằm người nữ nhân, ngữ khí càng lúc càng khẳng định. Lúc đó ta đang làm khổ sai ở bên trong. Ta nhớ rõ nàng ta. Khi ấy nàng ngồi trong chiếc xe Jeep của Chu Đào, không phải cùng bọn ta đẩy xe gòng. Ngươi xác định chứ? Xác định. Bạch Lãng quay người lại, hướng ra phía cửa hô một tiếng. Lưu Căn, lăn vào đây ngay. Một lúc sau, Lưu Căn chạy vào, trong miệng vẫn còn đang nhai thứ gì đó. Hắn vừa nhai vừa nuốt, yết hầu chuyển động rất nhanh. Có chuyện gì vậy Bạch đội, lại đây nhận diện người này. Bạch Lãng chỉ tay về phía người nữ nhân, nhìn cho kỹ vào. Lưu Căn tiến lại gần, nheo mắt nhìn nửa ngày. Khuôn mặt nữ nhân không chút biểu cảm, để mặc cho hắn dò xét. Hắn đứng rất gần, hơi thở phả vào mặt nàng nhưng mí mắt nàng cũng không thèm động đậy. Đột nhiên, Lưu Căn tê lên một tiếng, trong miệng không còn nhai gì nữa. Đây không phải là cái ai đó sao? Lưu Căn gãi gãi ra đầu, cái cô giáo đó hả? Không đúng, là ở trạm trung chuyển. Ta nhớ ra rồi, sau khi Chu Đào từ đoạn công trình cơ khí chuyển đến trạm trung chuyển, bất kể đi đâu cũng đều dẫn theo nàng ta, ở cũng là ở căn phòng tốt nhất, về sau, cũng không biết là đi đâu mất. Chu Đào, cái tên này vừa thốt ra, tay của Lương Trương khựng lại một chút. Vu Mặc Lan cũng không đáp lời, cái tên này chẳng ai xa lạ gì. Sau khi Chu Đào chết, trạm trung chuyển liền sụp đổ. Kể từ khi đê lớn bị hủy, phía Kinh Hán cũng không còn tin tức gì truyền tới nữa. Ta nhớ nàng ta tuổi cũng không còn nhỏ. Lưu Căn nhíu mày, nhìn qua chắc cũng hơn 40 rồi nhỉ. Chu Đào thích người lớn tuổi, khẩu vị thật là nặng. Có lẽ không phải nhân tình. Bạch Lãng ngắt lời hắn, có thể là thân thích. Mặc kệ là gì, mụ đàn bà này ở chỗ Chu Đào có địa vị không hề tầm thường. Mọi chuyện bắt đầu sâu chuỗi lại. Kinh Hán, Chu Đào, Tần Kiến Quốc. Vu Mặc Lan nhìn người nữ nhân, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo xuống. Tìm thù sao? Vu Mặc Lan nói, mặc dù có kết oán, nhưng Chu Đào không phải do chúng ta giết, càng không phải do Tần Công giết. Nếu như là tàn dư của Chu Đào, hoặc là người thân của hắn, may mắn sống sót rồi lặn lội đường xa tới đây truy sát người ở đê lớn thì cũng không phải không có lý, chỉ là có chút kỳ quái. Chu Đào rốt cuộc đã chết chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Chắc chắn là chết rồi, chính mắt ta thấy hắn chìm xuống sông. Bạch Lãng dùng sức gật đầu, dù có không chìm, với cái bệnh tình đó của hắn thì cũng không sống nổi đâu. Người nữ nhân nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ nhưng vẫn không nói một lời. Vu Mặc Lan vẫn luôn dùng dư quang để quan sát. Khi nghe thấy cái tên Chu Đào, ánh mắt nàng không hề có bất kỳ dao động nào, không có bi thương, cũng chẳng có giận dữ, giống như đang nghe tên của một người xa lạ. Phản ứng này không đúng. Nếu như đến để phục thù, khi nghe thấy tên của kẻ thù hoặc người thân, tổng cộng cũng phải có chút phản ứng chứ. Vu Mặc Lan đang định thử lại một lần nữa bằng cái tên Tần Kiến Quốc, thì lúc này, bên ngoài cửa truyền đến những tiếng đốc, đốc, đốc nặng nề. Đó là tiếng gậy trống va chạm với mặt đất. Tần Kiến Quốc đẩy cửa bước vào. Tay phải hắn quấn băng gạc dày, treo trước cổ, tay trái chống cây gậy vốn đã trở thành biểu tượng mới của hắn. Sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Nhìn thấy Tần Kiến Quốc tiến vào, người nữ nhân trên ghế đột nhiên vùng vẫy dữ dội. Ngô, không cần phải thử nữa. Trong cổ họng nàng phát ra những tiếng gầm nhẹ như dã thú. Chân ghế ma sát trên sàn nhà tạo ra những tiếng rít chói tai, dây thừng siết chặt vào da thịt nàng, tơ máu bị đẩy ra, thấm dọc theo sợi dây gai xuống phía dưới. Lương Trương vội vàng xông lên giữ chặt chiếc ghế. Thành thật chút coi, Tần Kiến Quốc không mảy may quan tâm đến sự vùng vẫy của người nữ nhân. Hắn chậm rãi đi đến trước ghế, dừng lại ở khoảng cách hai bước chân. Hắn dùng con mắt trái hơi đục ngầu của mình, lặng lẽ quan sát người nữ nhân điên cuồng kia. Nhìn thật lâu, trong hầm ngầm không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người nữ nhân. Cuối cùng, Tần Kiến Quốc thở dài một tiếng. Tần công, Bạch Lãng ngẩn người, nàng ta là người của Chu Đào, đến để giết ngài. Nàng không phải người của Chu Đào. Tần Kiến Quốc nói, ta nhớ ra rồi. Nàng là, Vu Mặc Lan nhìn Tần Kiến Quốc. Nàng là đến đòi nợ. Tần Kiến Quốc không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người đi về phía cửa, tiếng gậy trống gõ trên mặt đất ngày một xa dần. Vu Mặc Lan không truy hỏi thêm. Hắn biết Tần Kiến Quốc không nói, nghĩa là không muốn nói trước mặt mọi người. Món nợ mà chính Tần Kiến Quốc thiếu, không giống với món nợ của Chu Đào. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 215. Đòi nợ. Ngày 16 tháng 1 năm 2029, 1 giờ chiều. Ngày thứ 578 sau khi tai nạn phát sinh. Lương Trương từ phía đầu hành lang bên kia đi tới, tay đút trong túi quần. Tần công muốn gặp nữ tử kia. Lương Trương dừng lại ở cửa nói với Mặc Lan. Vu Mặc Lan không ngẩng mắt lên, xoay người bước xuống bậc thềm. Người phụ nữ bị trói chặt tay quạt sau lưng trên ghế, mái tóc dài che khuất đi biểu cảm trên gương mặt. Khi Vu Mặc Lan cùng Từ Cường vực nàng ta dậy, mũi chân nàng ta loạn xạ đạp trên nền xi măng, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm rít. Đừng cử động, đưa ngươi đi gặp Tần công. Người phụ nữ sững lại, lập tức không còn né tránh nữa. Căn phòng của Tần Kiến Quốc nằm ở tận cùng hành lang, cửa sắt khép hờ, để lộ ra một đạo ánh sáng vàng mờ ảo. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, trộn lẫn với mùi bụi bặm trần ai và mùi mồ hôi. Tần Kiến Quốc ngồi ở mép giường, bộ đồ trung sơn trang kia rộng thùng thình treo trên người hắn, tay phải bó treo trước ngực, tay trái giữ lấy cây gậy trống. Khiêng vào đi, Tần Kiến Quốc dùng tay trái chỉ vào khoảng trống giữa sát tường. Lương Trương và Từ Cường đặt người phụ nữ ngồi trên ghế. Ngực nàng ta phập phồng lên xuống, cách nhau vài bước chân, Vu Mặc Lan có thể ngửi thấy cái mùi nồng đậm trên người nàng ta. Ra ngoài đi, đóng cửa lại. Vu Mặc Lan ở lại. Tần Kiến Quốc nói, hai người đi ra ngoài, khép cửa lại. Tần Kiến Quốc với lấy chén trà, nhấp một ngụm nước rồi đặt về chỗ cũ, lấy miếng vải ra. Tần Kiến Quốc ra lệnh, Vu Mặc Lan kéo miếng vải rách nhét trong miệng người phụ nữ ra. Miếng vải đã bị nước bọt và máu thấm đẫm, khi rơi xuống đất phát ra một tiếng khô khốc mà ẩm ướt. Người phụ nữ nôn khan vài tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tần Kiến Quốc. Ngươi nói trước đi, Tần Kiến Quốc nói với người phụ nữ kia. Ngày 14 tháng 10, người phụ nữ mở miệng, đập kinh hắn vỡ đê. Ngươi thân thủ mở cửa xả. Tần Kiến Quốc không tránh né ánh mắt của nàng ta, gật gật đầu. Là ta mở. Người phụ nữ chồng người về phía trước, dây thừng siết chặt vào cổ tay, nhưng lại bị Vu Mặc Lan đè lại. Con trai ta, ngày đó nó còn đang nói với ta rằng, chờ đến khi tới được khu an toàn, muốn đón cả cha nó đến. Tần Kiến Quốc nhắm mắt lại, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Người phụ nữ gào lên, ngươi thừa biết điều đó, tại sao? Tần Kiến Quốc mở hé mắt, bởi vì ta chọn đại bá. Ngươi chọn, người phụ nữ cười rộ lên, tiếng cười dẫn theo giọng nghẹn ngào, ngươi chọn đại bá của ngươi, cho nên nó phải chết. Cho nên mạng của cả vùng kinh hán đều phải làm vật lót đường cho đại bá của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà chọn? Ngươi là thượng đế sao? Không chỉ có nó. Gậy trống của Tần Kiến Quốc nện nhẹ xuống mặt đất. Con trai ta cũng chết trong trận nước lũ đó. Trong cổ họng người phụ nữ phát ra những tiếng cười khanh khách. Người nhà của ta đều chết trong tay ngươi, Tần Kiến Quốc. Phải. Món nợ này ta không quỵt. Ngươi không biết đâu. Ta bị cuốn trôi xuống hạ du mà không chết. Còn dùng đôi chân này đi bộ quay về kinh hán. Người phụ nữ tiếp tục nói, Chu Đào đã cứu ta, là ta bảo hắn tìm đại bá đòi đồ. Vu Mặc Lan nhìn người phụ nữ, trong lòng dấy lên một dấu hỏi lớn. Chu Đào mệnh bạc, chết rồi, ta muốn trà trộn vào chỗ đại bá, nhưng đám binh lính các ngươi như lũ chó điên khai hỏa xua đuổi những lưu dân này, giống hệt như lúc ngươi xả nước vậy. Người phụ nữ dãy dụa, chiếc ghế ma sát trên nền xi măng phát ra những tiếng két két chói tai. Tần Kiến Quốc, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhân mạng trong mắt ngươi chỉ là những con số. Tần Kiến Quốc nói, đại bá đã không còn. Ngươi bây giờ đến đây là vì cái gì? Chúng ta suýt chút nữa đã khoét rỗng đại bá của ngươi. Chúng ta thất bại, nhưng đại bá của ngươi cũng bị hủy hoại rồi. Đó là pháo hoa dành cho chúng ta, Tần Kiến Quốc. Ta theo tới Gia Dư chính là muốn tìm tới kẻ đáng bị chém đầu là ngươi. Ngươi thấy rồi đó. Tần Kiến Quốc đứng dậy, ta bây giờ sống giống như một khúc gỗ mục. Món nợ này ngươi trả không nổi, ngươi trả không nổi đâu. Ta chỉ có một việc này thôi, người phụ nữ hét lên, ta chỉ có một việc này thôi, ra ngoài. Tần Kiến Quốc nói với Mặc Lan, đóng cửa lại, ai cũng không được vào. Vu Mặc Lan tiến tới một bước. Tần công, cảm xúc của nàng ta bây giờ quá nguy hiểm, dê thừng trói không chắc chắn lắm. Chuyện như thế này, chỉ có thể một mình ta nghe thôi. Tần Kiến Quốc nói, ra ngoài, Vu Mặc Lan lui ra khỏi căn phòng, đóng cửa sắt lại. Trong hành lang im phăng phắc, Lương Trưng và Từ Cường đứng cách đó không xa. Vu Mặc Lan tựa lưng vào tường. Bên trong cửa truyền tới tiếng tranh cãi, bên ngoài nghe không rõ. Ngay sau đó, người phụ nữ phát ra một tiếng gào thét, theo sau là một tiếng vật nặng va vào tường trầm đục, cùng tiếng gỗ gãy giòn giã. Đùng, mọi thứ dừng lại. Vu Mặc Lan tông cửa xông vào, mùi máu tươi nồng nặc. Người phụ nữ đổ gục bên góc tường cạnh giường, đầu nghiêng sang một bên, nửa bên má bị vũng máu che lấp. Trên tường là một vệt máu đỏ thẫm thuận theo lớp tường bong chóc chảy xuống dưới. Nàng ta không giết Tần Kiến Quốc. Tần Kiến Quốc ngồi ở mép giường, nửa bộ trung sơn trang bám đầy những đốm máu bắn tung tóe. Tay trái của hắn đang run rẩy. Vu Mặc Lan lao tới, tay ấn vào cổ người phụ nữ. Lạnh ngắt, không có mạch đập. Lương Trưng cũng đi vào trong kiểm tra một chút. Nàng ta tự đâm đầu vào tường chết rồi. Khiêng đi đi. Tần Kiến Quốc lên tiếng, giọng nói khàn đặc, lau sạch bức tường. Đừng để bọn họ nhìn thấy. Hắn không nhìn thi thể người phụ nữ, chỉ nhìn vũng máu màu đỏ thẫm đang loang rộng trên sàn nhà. Lương Trưng gọi hai người vào, dùng một tấm bạt rách bao lấy người phụ nữ, khiêng đi dọc theo hành lang. Khi tấm bạt đi ngang qua khúc ngoặt, mấy người đi ngang qua thầm thì bàn tán. Lương Trưng lại dẫn theo hai người hậu cần xách theo thùng nước đi vào. Nước lạnh dội lên tường, khăn lau trà sát, hòa lẫn với vết máu biến thành màu hồng nhạt. Vu Mặc Lan đứng ở cửa nhìn Tần Kiến Quốc. Lão nhân vẫn ngồi ở đó, tư thế không hề thay đổi. Vu Mặc Lan quay đầu đi dọc theo hành lang về phía phòng điều độ, bước đi rất chậm. Phía sau truyền tới tiếng ho khan trầm thấp của Tần Kiến Quốc. Qua một lát sau, Lương Trưng đi tới, giữ chặt Vu Mặc Lan. Nàng ta là vợ của Trương Sát Quân. Có phải còn có nội tình khác hay không? Vu Mặc Lan không biết. Nhưng hắn biết món nợ của Tần Kiến Quốc lại thêm một bút nữa, chả không xong rồi. Chương 216. Gỗ rơi. Ngày 19 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 581 sau khi tai nạn phát sinh, Tần Kiến Quốc chết. Hắn chết vào lúc rạng sáng, không hề kinh động đến bất luận kẻ nào. Người gác đêm phát hiện ra khi đang lúc đổi ca. Trong phòng không có vang động gì, bên giường vạc nước vẫn còn đó, trong chén còn nửa ngụm nước lạnh, bản đồ trải trên bàn, bút đè lên góc bản đồ trên mặt đất, ngòi bút đâm vào mặt giấy tạo thành một vết lõm rất sâu. Ba ngày trước, người đàn bà kia đã đâm chết chính mình ngay trong phòng hắn. Sau sự kiện ấy, Vu Mặc Lan không để doanh trại dừng lại. Hoàng Sam và mấy người khác vẫn cách ly như thường lệ, đưa cơm đúng giờ, thanh lý đúng lúc, quy trình 7 ngày không giảm bớt một mục nào. Bảng phân công của tổ trồng trọt vẫn dán ở cửa kho lạnh, ai đi xới đất, ai đi chọn giống, ai gác đêm, đều theo danh sách mà làm. Gia Dư Doanh không có tư cách dừng lại, nếu dừng lại thì mùa xuân năm tới sẽ bị đoạn lương. Vào buổi hoàng hôn một ngày trước khi Tần Kiến Quốc nhắm mắt, Vu Mặc Lan còn cầm một bản đồ quy hoạch mở rộng loại cỏ đến tìm hắn. Bản đồ này do Tô Ngọc Ngọc vẽ, tiêu chú rõ những khu vực có thể khai khẩn gần kho lạnh, tình trạng thổ nhưỡng và các điểm trũng nước. Tần Kiến Quốc tựa ở đầu giường, nửa thân hình chìm trong bóng tối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân tường đối diện, nơi đó mới quét vôi hai ngày trước, vẫn còn một lớp vệt mờ chưa khô hẳn. Hắn nhìn rất lâu, không nói lời nào, chỉ dùng ngón trỏ đè lên một chỗ trũng trên bản đồ, rồi vạch một đường về phía bắc. Vu Mặc Lan xem đã hiểu, phải đào mương thoát nước trước, sau đó mới mở rộng vườn ươm, nếu không chỉ cần một trận mưa đen là có thể khiến mầm giống thối rữa hết. Đó cũng là lần cuối cùng họ bàn bạc công việc. Sau khi trời sáng, Lương Trưng đứng ở cửa phòng, nghẹn lời một lát rồi nói với hắn một câu. Tần công đi rồi, phía sau liền im bặt. Vu Mặc Lan tiến vào phòng, nhìn khe hở nơi cửa sổ, lại nhìn mặt đất, rồi nhìn bên giường, cuối cùng mới đưa tay thăm dò hơi thở. Da thịt Tần Kiến Quốc đã lạnh, tay đã cứng, thời gian qua đời đại khái vào nửa đêm về sáng. Đừng làm dùm beng, Vu Mặc Lan nói, thu dọn trước đã, thay chính trang cho hắn. Lương Trưng gật đầu đi ra ngoài gọi người, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng bước chân chậm hơn bình thường rất nhiều. Trong căn phòng nhỏ nơi vực thẳm kho lạnh ấy, Sau này chỉ còn Vu Mặc Lan và Lâm Chỉ Khê. Họ cùng nhau chỉnh lý di vật của Tần Kiến Quốc. Di vật chẳng có bao nhiêu. Hai bộ đồ trung sơn cũ, một cái vạc men sứ kỷ niệm hoàn thành đại đập thủy điện, nửa hộp thuốc giảm đau và một sấp nhật ký đã mòn rách các góc. Dưới đệm giường có một chiếc ví da cũ, bên ngoài đã khô khốc và nứt nẻ. Lâm Chỉ Khê mở ví ra, bên trong chỉ ép một tấm ảnh duy nhất từng bị thấm nước, xung quanh đầy những vết ố màu nâu. Tấm ảnh chụp vào ngày đại đập hoàn thành. Bối cảnh phía sau là công trình đại đập mà hắn đã trông coi hơn nửa đời người. Trong ảnh, Tần Kiến Quốc còn rất trẻ, mái tóc đen tuyền, trên khuôn mặt chưa có những nếp nhăn hằn sâu như bây giờ. Hắn cười rất tươi. Vợ hắn đứng bên trái, con trai đứng bên phải, chiều cao đã đến vai cha, chừng 15-16 tuổi. Ngươi nhìn con trai hắn kìa. Lâm Chỉ Khê đưa tấm ảnh qua. Vu Mặc Lan đón lấy, nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ tuổi kia vài giây. Xương lông mày và khóe miệng khi mím lại mang vẻ lạnh lùng cứng cỏi. Quả thực có vài phần giống chính hắn. Hắn lật mặt sau tấm ảnh lại, bên trên chỉ viết hai hàng chữ. Ngày đầu tiên khởi công, nhà ở trên đập. Chẳng trách lúc đó hắn lại giữ ngươi lại bên cạnh. Lâm Chỉ Khê nói. Vu Mặc Lan khép ví lại, nhét vào túi trong áo của Tần Kiến Quốc, áp sát vào vị trí trái tim. Hắn nhớ lại ánh mắt Tần Kiến Quốc nhìn mình. Hắn cũng nhớ tới cha mẹ của chính mình. Hơn một năm nay hắn không phải không nghe ngóng, nhưng về phía bên kia, không hề có bất cứ tin tức gì. Cả vùng phía đông đều đã tan tành rồi. Buổi sáng, tin tức vẫn truyền đi. Không loa phóng thanh, không thông cáo. Người ta đi từ kho hàng đến ký túc xá, từ miệng giếng đến bếp lò. Chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu. Buổi chiều, tang lễ được định tại bãi đất trống phía sau kho lạnh. Đây là lần thứ hai những người từ đại đập rút lui đến Gia Dư tổ chức một tang lễ tập thể. Cũng là tang lễ đầu tiên kể từ khi Gia Dư Doanh được thành lập. Hôm nay chỉ tiễn đưa một mình Tần Kiến Quốc. Quy trình diễn ra chậm rãi, hố đất đào rất sâu. Bên dưới trải rơm khô trước khi đặt người xuống. Nhóm người ở đại đập đến sớm nhất, quần áo đều đã giặt sạch, cúc áo cài tận cổ. Không ai tổ chức, nhưng đội ngũ tự nhiên xếp thành hai hàng. Họ tháo mũ xuống, nắm chặt trong tay. Bạch Lãng dẫn theo người của trạm vận chuyển, cùng những người địa phương Gia Dư đứng ở vòng ngoài, thân sắc có chút cứng nhắc. Người địa phương đứng rải rác, có người chắp tay, có người vẫn đang ngó nghiêng quan sát. Trần kế toán, phô trương lớn như vậy sao? Bạch Lãng hạ giọng hỏi. Chỉ là một tổng công trình sư thôi mà. Trần Chí Viễn đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm xuống hố đất. Trong mắt bọn họ, hắn chính là đại đập. Bạch Lãng không đáp lời, chỉ siết chặt đóa hoa bằng giấy báo trong tay hơn. Ở một phía khác, Tiểu Vũ và Tiểu Mãn ngồi xổm bên bờ ruộng. Tiểu Mãn dùng cành khô vẽ một quả bí ngô siêu vẹo trên mặt đất. Tần Gia Gia đi đâu rồi? Tiểu Mãn hỏi. Chết rồi. Tiểu Vũ đáp. Tiểu Mãn suy nghĩ một hồi rồi nói. Gia Gia ta trước kia bảo, người mà ôm chặt lấy đất thì đất sẽ nhớ tới người đó. Người nhớ tới càng nhiều, mầm cây sẽ mọc lên càng cứng cáp. Cứng cáp thì sẽ thế nào? Gió thổi không ngã. Vu Mặc Lan đi tới, vừa vặn nghe thấy. Hắn đứng khựng lại một giây, xoa sau gáy Tiểu Mãn, rồi nhìn sang Lâm Chỉ Khê. Tiểu Vũ ngẩng đầu hỏi hắn. Chúng ta sau này cũng sẽ chôn ở chỗ này sao? Lâm Chỉ Khê lên tiếng trước. Sẽ, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ phải đem hạt giống gieo xuống đã. Vu Mặc Lan bổ sung một câu. Phải sống trước. Làm cho xong những việc đáng làm. Khi tang lễ bắt đầu, không có nhạc buồn, chỉ có tiếng gió bắc rít qua những khung cửa sổ không có kính của tòa nhà hoàng. Lương Trương xuống hố trước để đỡ tấm vải trắng, bên trên hai người thả dây thừng, từ từ hạ người xuống. Khi thi thể đã yên vị dưới đáy, Lương Trương chào quân lễ, dừng lại 3 giây mới trèo lên. Vu Mặc Lan cầm lấy sẻng, bồi thêm nắm đất đầu tiên. Đất rơi trên vải trắng phát ra những tiếng trầm đục. Sẻng thứ hai là của Lương Trương, sau đó là những người cũ ở đại đập. Lần lượt theo hàng đi xuống, không ai hô khẩu hiệu, cũng không ai khóc. Đến lượt Trần Chí Viễn, hắn không dùng sẻng mà bốc một nắm đất, nhẹ nhàng buông tay xuống. Bạch Lãng nhìn một chút, cũng làm theo như vậy. Sau khi đất đã lấp bằng, phía đầu mộ đè lên hai viên gạch xanh, một nằm dọc một nằm ngang. Bia gỗ được dựng lên, năm chữ, mộ của Tần Kiến Quốc. Lương Trương lại chào quân lễ một lần nữa, lần này tay đưa lên càng thêm vững chãi. Mọi người tản đi rất chậm, gió thổi đóa hoa giấy báo lăn vòng quanh. Tiểu Mãn đuổi theo vài bước, bị Tiểu Vũ giữ chặt lại. Cô bé ngồi xuống nhặt hoa lại, đè dưới một hòn đá trước tấm bia. Sau khi trời tối, Vu Mặc Lan trở lại phòng làm việc. Lâm Chỉ Khê ở cửa vặn bức đèn ngắn lại, ngọn lửa đè xuống thật thấp. Tiểu Vũ ngồi bên bàn, đặt chiếc hộp nhung xanh thẫm kia ra. Nàng đối chiếu thời gian với đồng hồ của Vu Mặc Lan, lắc đồng hồ vài cái, kim chỉ liền bắt đầu chuyển động. Chiếc đồng hồ Tây Thành này là món quà sinh nhật Tần Kiến Quốc tặng nàng. Là đồng hồ cơ, không chạy điện. Tiểu Vũ bình thường không nỡ mang, lúc làm việc bắn tên cũng không tiện, Mặt kính vẫn còn mới nguyên. Cha, dây đồng hồ dài quá. Nàng đưa tay ra, chiếc đồng hồ liền trượt xuống. Vu Mặc Lan cầm kìm và một cái đinh nhỏ, bọc đồng hồ vào vải, cẩn thận gõ chốt đinh ra, tháo bớt một đoạn dây. Hắn kéo cổ tay Tiểu Vũ qua, bấm khóa dây thép lại. Móc khóa rất cứng, hắn phải tăng thêm chút lực mới nghe thấy một tiếng cạch nhẹ nhàng. Tiểu Vũ áp sát đồng hồ vào tai nghe. Tích tắc, tích tắc. Nghe thấy không? Nàng hỏi. Nghe thấy. Vu Mặc Lan đáp. Tần Gia Gia nói, âm thanh này sẽ không lừa người. Vu Mặc Lan gật đầu. Chỉnh đúng giờ rồi thì cứ theo đó mà làm việc. Thời gian đi trước, con người mới có thể đuổi kịp theo. Tiểu Vũ hạ tay xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Từ hôm nay trở đi, con cùng Tô lão sư trực ca đêm ở vườn ươm, ca lúc 1 giờ đêm để con trực. Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Con còn nhỏ. Tiểu Vũ không lùi bước. Con có thể ghi chép thời gian, cũng có thể ghi chép nhiệt độ. Ban ngày con vẫn đến lớp học chữ như thường. Vu Mặc Lan nhìn nàng một hồi rồi nói. Trước tiên cứ theo thử 2 tuần, ca đêm chỉ trực lúc đầu hôm, nửa đêm về sáng phải thay người. Chỉ cần sai sót một lần là dừng ngay. Được ạ. Tiểu Vũ xắn cao ống tay áo, lộ ra chiếc đồng hồ vẫn còn hơi quá khổ so với nàng. Kim dây từng nhịp tiến về phía trước, ổn định và rõ ràng. Ngoài cửa sổ là đêm tối của Gia Dư, gió xuyên qua những bức tường đổ nát của nhà máy hoang. Ký túc xá không có điện, kho lạnh chỉ còn thắp 3 chiếc đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt vô cùng. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bóng người trực đêm đi lại dưới ánh đèn, khoảng cách cố định, bước chân không nhanh không chậm. Ngôi mộ ở phía dốc cao đằng kia không còn nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một phương hướng mịt mờ. Hắn đóng chặt cửa sổ, quay người nói với Tiểu Vũ. 4 giờ rưỡi gọi ta, sáng mai đi bờ phía nam xem mương nước. Vâng, Tiểu Vũ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ 17 phút. Ghi vào đi, nàng cầm bút chì, viết thời gian xuống bản trực ban. Ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, hòa cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 217. Tiếp quản. Ngày 20 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 582 sau khi tai nạn phát sinh. Sau khi Tiểu Vũ gọi Vu Mặc Lan thức dậy, trong hành lang vẫn còn tối đen như mực. Có tiếng người ho khan đứt quãng, không chỉ một người. Hắn sờ soạn tìm chiếc áo bông, cài kỹ khuy áo, định đi xem xét một chút. Hắn bước ra khỏi tòa ký túc xá, trong viện không có đèn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ phía đài ngắm trăng là còn sáng. Người trực đêm ngồi ở bên trong, gục đầu ngủ gật. Hôm qua Tần Kiến Quốc đã hạ táng, hôm nay hắn phải tiếp quản sổ sách. Vạc nước ở phía nam kho lạnh, vách ngoài đã kết một vòng băng mỏng. Hắn múc nửa gáo nước rửa mặt cho tỉnh táo lại. Lúc này, Từ Cường từ phía kho hàng đi tới, thấy hắn liền lên tiếng. Ôn Bằng, tức là nhà kính đêm qua bị ngắt quãng việc đốt lửa sưởi. Đại khái hơn 2 giờ sáng thì tắt, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ca của Tiểu Vũ thì không vấn đề gì, lúc nàng rời đi lửa vẫn còn cháy, Lưu Căn tiếp quản nửa đêm về sau. Ngọc Ngọc sáng nay trời chưa sáng đã qua đó, nói là có mấy khay mầm lá bị đổ gục rồi. Đi thôi, Vu Mặc Lan hắt bát nước đi, tiến về phía Ôn Bằng. Vu Mặc Lan vén rèm bước vào, bên trong ấm hơn bên ngoài, nhưng vẫn chưa đủ ấm. Bình thường khi vào đây phải nóng đến mức đổ mồ hôi, nhưng sáng nay chỉ là không thấy buốt tay. Hố sưởi vẫn còn tàn tro, mấy đoạn cành cây chưa cháy hết nằm rải rác bên cạnh, đã nguội lạnh. Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm ở hàng ruộng ươm thứ 3, không ngoảnh đầu lại. Tay nàng cầm một chiếc tăm tre nhỏ hơn chiếc đũa, cắm vào đất của một khay mầm, rút ra rồi đưa lên trước mắt nhìn một chút, sau đó lại đổi sang khay khác. Vu Mặc Lan không hiểu nàng đang kiểm tra cái gì. Thế nào rồi, 3 khay mầm bí đỏ đều nằm rạp xuống cả, lá dính sát mặt đất, mềm nhũn. Rễ vẫn còn đó, nhưng màu sắc tâm rễ thế nào thì phải đợi buổi chiều lật lên ta mới biết được. Tô Ngọc Ngọc đứng dậy, tháo kính ra lau một chút rồi đeo trở lại. Hố sưởi mất lửa hơn 2 tiếng, nhiệt độ hạ xuống 0 độ. Mầm bí đỏ sợ nhất điều này, dễ bị lạnh, dù không chết cóng cũng bị tổn thương, nhìn qua sẽ thấy phát triển chậm hơn những cây khác một đoạn, sau này thời gian kết quả cũng phải lùi lại. Trong góc, Chu Đức Sinh đang ngồi xổm bên cạnh 3 khay mầm đó, ngón tay chạm vào mặt đất, từng chút một thay đổi vị trí tác động, xong xuôi lại vê vê lớp bùn trên đầu ngón tay mà nhìn. Dễ không bị chết cóng, hắn phủi đất trên tay, tưới nước cho than vào để giữ nhiệt, đêm nay không thể để mất lửa nữa, nếu lại tắt lần nữa là coi như phí công. Tô Ngọc Ngọc đã đang pha nước cho than. Nàng múc cho từ trong thùng vào bình xịt, thêm nước ấm, lắc mạnh rồi thử vòi xịt. Vòi xịt vẫn bị tắc, phải nhân mấy cái mới phun ra một làn sương. Củi hôm nay phải bổ thêm vào, nàng vừa xịt vừa nói. Trong kho còn thừa bao nhiêu ngươi có biết không? Vu Mặc Lan lắc đầu, đi ra ngoài kiểm tra một chuyến. Trên kệ gỗ ở cửa kho có 31 khúc gỗ vuông, dài ngắn không đều. Mấy khúc dài nhất là do tổ tìm kiếm kéo về từ bãi phế thải tháng trước, đó là những tấm ván cũ đã nứt nẻ, đốt rất nhanh hết. Những khúc ngắn có thể trụ được lâu hơn một chút nhưng phải bổ ra mới cho vào hố sưởi được. Hắn quay lại ôn bằng, báo con số cho Tô Ngọc Ngọc. 31 khúc. Tô Ngọc Ngọc dừng bình xịt lại, nhìn hắn một cái, ôn bằng một ngày đốt 4 đến 5 khúc, tính cả sưởi ấm ký túc xá và bếp lò. Một ngày tổng cộng bao nhiêu, ngươi đã tính qua chưa? Vu Mặc Lan không đáp. Con số này hắn thực sự chưa tính qua. Khi Tần Công còn ở đây, mỗi sáng sớm đều đến ôn bằng nhìn một chút rồi mới đi. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm xuống tiếp tục xịt nước. Ngươi nếu đã tiếp quản vị trí này, sổ sách củi lửa ngươi phải nắm rõ trong lòng. Vu Mặc Lan đứng trong ôn bằng, nhìn Tô Ngọc Ngọc xịt từng khay một. Chu Đức Sinh quỳ trên mặt đất, đem những cục đất bên cạnh hố đã trồng một thời gian bóp nát từng viên một, hành động còn tỉ mỉ hơn cả người trẻ tuổi. Hai người này từ lúc trời chưa sáng đã ở đây, không ai gọi họ, họ tự mình đến. Sau bữa cơm trưa, nhà ăn theo lệ cũ xếp hàng múc cháo và bánh. Đội ngũ yên tĩnh hơn hai ngày trước. Hôm qua là lễ an táng, hôm nay là ngày đầu tiên sau tang lễ, ai nấy đều đang làm việc của mình, nhưng lời nói giữa người với người ít đi hẳn. Những lão nhân như đại bá lấy cháo xong là đi ngay, không ngồi lại đó mà bưng bát về ký túc xá ăn. Bạch Lãng và mấy người địa phương kia thì vẫn như bình thường, ngồi cùng nhau, vừa nhai bánh vừa tán gẫu, tiếng không lớn nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cười một tiếng. Quế Tuấn Lâm ngồi ở góc, lại chỉ ba hai ngụm là đổ hết cháo vào bụng. Ăn xong hắn đẩy bát đi, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Chiều nay đi đâu? Hắn hỏi Bạch Lãng. Khu nhà xưởng phía bắc, chưa tìm kiếm xong, tiếp tục thôi. Bạch Lãng nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Quế Tuấn Lâm không nói gì, gật gật đầu. Vu Mặc Lan ngồi ở trong cùng, mở một chiếc bàn ra, đối diện là Lâm Chỉ Khê. Tay nàng cầm sổ xuất kho, vừa hút cháo vừa lật xem. Có việc này, nàng xoay cuốn sổ lại cho hắn xem, ngón trỏ tay phải chỉ vào trang của ngày hôm kia. Mã nhị ký xuất kho 40 khúc gỗ vuông, nói là để sửa khung giường. Nhưng sửa giường không dùng đến nhiều như thế. Sáng nay ta đã đi đếm lại kho một lần, quả nhiên thiếu mất khoảng 40 khúc. Ngươi phát hiện thế nào? Đêm trước lễ an táng Tần Công, củi đốt nhiều hơn. Ta đối chiếu tiêu hao hàng ngày thì thấy không khớp, sáng nay đi đếm lại một lần nữa. Nàng khép cuốn sổ lại, tay phải đặt lên trên, tay trái gác lên mép bàn. Khuỷu tay trái kia vĩnh viễn thấp hơn một đoạn, vết thương không lành hẳn được, mà cũng chẳng khá hơn. 40 khúc gỗ vuông, trong vòng 2 ngày. Vu Mặc Lan bảo nàng chép riêng trang này ra một bản để lên bàn, ngày mai hắn sẽ tìm người đối chất. Sau khi ăn xong, hắn đi đến phòng phân phối điện. Hà Diệu Diệu không có ở đó, trên bàn có một tờ giấy gấp lại, chữ bút chỉ viết rất nhỏ. Tối qua đạp 2K, sáng nay kiểm tra, dung lượng bình ắc quy xe nâng giảm 3 thành, thấp hơn lần đo trước. Ngọn đèn nhỏ ở ôn bằng hôm nay chỉ có thể sáng một tiếng. Nếu liên tục 3 ngày thấp như thế, bình ắc quy có thể đang bị thoái hóa, không phải là vấn đề lượng sử dụng. Hắn nhìn thoáng qua biểu đồ điện áp bên cạnh hai khối ắc quy xe nâng ở góc tường, con số quả thật lại thấp hơn một chút. Hắn lật tờ giấy lại, viết vào mặt sau. Giảm bớt thời gian ở phòng điều độ nửa giờ, bàn hội nghị ngừng cung cấp điện, ưu tiên cho ôn bằng, sau đó gấp lại đặt trả về chỗ cũ. Buổi chiều sau khi xử lý xong các tạp vụ ở phòng điều độ, dã chưa đến. Hắn không vào cửa mà đứng ở lối vào, cổ áo bông để hở, khuôn mặt lạnh đến phát hồng. Vối đầu nhi vối ca. Dưới chân tường phía bắc có hai dấu chân người, là người trưởng thành, không phải người của chúng ta. Lưu lại từ đêm qua, đứng lại ở đoạn giữa tường bắc một lúc, rồi đi về hướng khu thành thị. Người trực gác không phát hiện sao, nhìn ra được gì không, khoảng cách bước chân đều đặn, đi không vội vàng, cũng không giống người đói khát đi đường. Vu Mặc Lan bảo hắn vẽ lại vị trí, giao cho Trần Chí Viễn lưu hồ sơ và thông báo cho Lương Trương đêm nay tăng thêm một người ở đoạn tường bắc. Nhóm bốn người Hoàng Sam, Dã Chư dừng lại ở cửa, còn thiếu hai ngày mới đủ 7 ngày, ngươi dự định xử lý thế nào, đừng nhắc đến vội, đến ngày 22 để Lý Y Sinh kiểm tra lại một lần rồi hãng nói. Dã Chư gật đầu rời đi. Trạng vạng tối, Lâm Chỉ Khê đưa ra bảng tính toán tiêu hao vật liệu gỗ hàng tháng. Hạng mục sưởi ấm mùa đông này nhiều gấp 2 lần rưỡi so với mùa thu, ôn bằng, sưởi ký túc xá và bếp lò cả ba nơi đều đốt cùng lúc, 31 khúc gỗ kia không cầm cự được đến cuối tháng đâu. Vu Mặc Lan nhìn tờ biểu đồ đó, lật đi lật lại xem một lượt, con số không hề thay đổi. Những gì Tô Ngọc Ngọc nói sáng sớm nay giờ hắn đã hiểu rõ. Tần Kiến Quốc mỗi sáng sớm đến ôn bằng nhìn một chút rồi mới đi, không phải là nhìn mầm cây, mà là nhìn củi. Trời tối hẳn, đèn đã được vặn xuống mức tối nhất theo phương án của Hà Diệu Diệu, độ sáng không đủ để nhìn rõ chữ. Tiểu Vũ và Tiểu Mãn từ bên ngoài chạy vào, má đỏ bừng như vừa mới chạy nhảy trong sân. Tiểu Vũ đi tới, đưa chiếc đồng hồ trên cổ tay ra trước mặt hắn. Cha, con cảm thấy kim dây chạy chậm. Vu Mặc Lan đón lấy, xoay núm đồng hồ mấy vòng rồi trả lại cho nàng. Nhớ lên dây cót, 2-3 ngày một lần, cứ tháo ra để lâu không động đến là nó sẽ chạy chậm đấy. Con biết rồi, con quên mất. Nàng đeo lại đồng hồ, hôm qua ca đêm con không ở trong nhóm trực, nhưng con vẫn luôn để mắt đến lửa trong hố sưởi. Lúc đổi ca con đã dặn chú Lưu Căn đừng để lửa tắt, chú ấy nói chú ấy biết rồi. Vu Mặc Lan không đáp lời. Tiểu Vũ đã canh chừng suốt một ca trực, nhưng lửa vẫn tắt, không phải ở ca của nàng, mà là sau khi nàng rời đi. Tiểu Mãn nhìn chiếc đồng hồ của Tiểu Vũ, ghé sát lại. Để ta nghe thử tiếng động xem. Hắn lắng nghe một hồi, tiếng còn nhỏ hơn cả tiếng ve sầu. Hắn nói, Vu Mặc Lan lấy ra một cuốn sổ ghi chép mới tinh, không phải cuốn của Tần Kiến Quốc mà là cuốn tìm thấy trong kho. Hắn mở trang thứ nhất, viết ngày tháng, sau đó ghi lại 5 điều. 1. Ôn Bằng bị ngắt lửa, ba khay mầm bị tổn thương, đợi quan sát. 2. Lưu Căn trực ban tắc trách, đợi xử lý. 3. Vật liệu gỗ tồn dư còn 31 khúc, xuất kho bất thường 40 khúc, đợi điều tra. 4. Tiêu hao hàng tháng cao gấp 2 lần rưỡi so với mùa thu. 5. Dung lượng ắc quy sụt giảm 3 thành, có khả năng bị thoái hóa, đợi xác nhận. Dấu chân phía tường bắc có 2 đôi, lai lịch bất minh. Nhóm 4 người Hoàng Sam cách ly đến ngày thứ 22. Viết xong, hắn đọc lại một lượt. Mầm cây không biết có sống được không, củi gỗ không biết có đủ đốt không, ắc quy không biết có phải đang hỏng không. Hắn khép cuốn sổ lại. Ngoài cửa sổ không có ánh đèn, chỉ có tiếng gió thổi. Chương 218. Dư tồn. Ngày 21 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 583 sau khi tai nạn xảy ra. Khi Vu Mặc Lan đến chỗ Ôn Bằng nhà kính, Tô Ngọc Ngọc đã lật đến khay mầm thứ 3. Dễ Tâm đã phát đen, thối rữa hoàn toàn. Màu sắc nằm giữa ranh giới đen và nâu đậm, lúc này nhìn không giống dễ thực vật mà giống như những đầu dây thừng mục nát. Tô Ngọc Ngọc xách khay mầm đó ra ngoài Ôn Bằng, đổ ngược xuống mặt đất đông cứng. Khay mầm đập xuống phát ra một tiếng vang khô khốc, những khối đất từ đáy khay tan tác, lăn lóc cùng những sợi dễ đứt đoạn. Không cứu được nữa. Nàng nói, hôm qua lật lần thứ nhất còn chưa dám định đoạt, hôm nay nhìn rõ rồi, Dễ Tâm đã đen, cả khay này coi như bỏ đi. Chu Đức Sinh đứng ở cửa không nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua bao vải trong tay, hạt giống đều được đựng ở bên trong. Hắn thu chặt miệng túi thêm một chút. Đó là mạng sống của hắn, từ quê cũ trong thôn gia dư một đường mang theo đến đây, sau khi nhập doanh thì coi như vật ra mắt mà giao cho Tô Ngọc Ngọc. Hiện giờ tất cả mầm bí đỏ trong Ôn Bằng đều từ trong bao này mà ra. Khay thứ hai thì sao? Vu Mặc Lan hỏi. Tối nay mới biết được, ngươi đừng hỏi ta vội. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm lại bên cạnh khay thứ hai, dùng thanh tre cắm vào trong đất, rút ra xem một chút rồi không nói gì thêm. Vườn ươm có 12 khay, bí đỏ chiếm 6 khay, mất 1 khay, còn lại 5 khay. Vu Mặc Lan đứng bên ngoài Ôn Bằng, nhìn khay đất phế bỏ trên mặt đất. Không ai thu dọn, gió thổi bay những sợi rễ đen kịt. Hắn xoay người đi kiểm tra việc vật liệu gỗ. Trước tiên tìm Mã Nhị. Mã Nhị đang ở kho phía tây vá lại chỗ rột trên mái. Gọi xuống hỏi chuyện thì nói hắn lĩnh 20 cây. Bên ký túc xá số 4 có 2 chiếc giường gỗ bị mục. Người ngủ bên trên không chịu được nên phải sửa. Sau đó đi tìm Lão Tô. Lão Tô đang ngồi trên ghế ở cửa kho. Hơn 50 tuổi, là đại bá từ hậu cần rút về đây. Tóc đã hoa râm, lưng không được tốt. Lão xác nhận Mã Nhị đã lĩnh 20 cây. Còn 20 cây khác là người của ban sưởi ấm đến lĩnh sau đó. Nói đêm đó quá lạnh, cần thêm củi đốt. Vậy sao ngươi lại ký như thế này? Chuyện ngày hôm đó, ta ghi luôn xuống dưới dòng của Mã Nhị, không tách ra đợt khác. Lão Tô ngồi đó không đứng dậy, trên mặt có chút ngượng nghịu, nghĩ đều là xuất kho trong một ngày, gộp vào một chỗ ký cũng được. Sau này bất kể là ai đến lĩnh, từng đợt một, không được gộp chung, tên ai người đó ký. Lão Tô đáp ứng. Vu Mặc Lan đi tìm Bạch Lãng. Bạch Lãng đang ở bên phía công sự vây quanh, đứng cạnh hàng rào, tay xách một đoạn dây thép. Vu Mặc Lan hỏi hắn về chuyện ban sưởi ấm lĩnh củi ngày hôm đó. Bạch Lãng suy nghĩ một chút. Đêm hôm đó quả thực rất lạnh, ta có cho người thêm củi. Nhưng ta không nói là lĩnh một lần 20 cây, chắc là mấy người chia nhau đi lấy, cộng dồn lại nên mới nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, ta không ghi chép lại, chuyện này là ta sơ suất. Hắn nói xong lời này cũng không nhìn Vu Mặc Lan, mà nhìn chằm chằm vào đoạn dây thép trong tay. Vu Mặc Lan thông báo cho Bạch Lãng, sau này củi dùng để sưởi ấm thảy đều do Bạch Lãng ký tên. Mỗi lần không quá 5 cây, dùng hết mới được lĩnh tiếp, không được phép tích trữ. Bạch Lãng đáp ứng, đem dây thép quấn 2 vòng lên cọc hàng rào, siết chặt. 20 cây gỗ phương, một đêm đốt sạch, cộng thêm 20 cây Mã Nhị lĩnh để sửa giường, tổng cộng 40 cây, xuất kho trong 2 ngày. Kho còn tồn 31 cây, còn trụ được vài ngày hắn đều tính ra được. Hắn tìm thấy Lưu Căn ở phía công sự. Lưu Can thấy hắn đi tới liền buông dây thép trong tay đứng dậy chờ đợi. Trên hai ngón tay hắn dính đầy rỉ sắt và bùn vàng, mu bàn tay bị chầy một miếng nhỏ đã đóng vảy. Chuyện ở Ôn Bằng đêm hôm kia, Vu Mặc Lan nói, sau khi ngươi trực ban, hầm sưởi đã bị tắt. Lưu Can cúi đầu, không biện giải. Phạt 3 ngày khẩu phần bánh ngô, giảm xuống còn một nửa. Lần sau còn ngủ quên, sẽ điều ra khỏi tổ trồng trọt. Lưu Can gật đầu, khom lưng nhặt dây thép đi làm việc tiếp. Bạch Lãng lại gần nói, sáng nay tự hắn đã đến Ôn Bằng đổ thêm cho hầm sưởi, không ai bảo hắn cả. Vu Mặc Lan không vì vậy mà đổi ý. Một khay mầm đã mất, phạt 3 ngày bánh ngô vẫn chưa đủ để bù đắp con số này. Bọn người Hoàng Sam 4 người, sáng sớm mới được thả ra. Trước khi ra khỏi góc y tế, Vu Mặc Lan đã để Lý Y Sinh kiểm tra một lượt, không sốt, không tiêu chảy, da rẻ sạch sẽ. 6 ngày hay 7 ngày ta nhìn không ra sự khác biệt, ngươi muốn thả thì cứ thả. Lý Y Sinh nói, Lương Trương sau khi nhận thông báo thì dừng bước, vẫn còn thiếu một ngày mới đủ 7 ngày. Vu Mặc Lan nói, hôm nay thả đi, công sự đang thiếu người. Lương Trương không nói thêm gì nữa. Bốn người đi về phía công sự giúp việc. Hoàng Sam đã ngoài 40, trên mặt nhiều nếp nhăn, cầm sẻng sắt đào đất, cúi đầu làm việc, không giao lưu với người xung quanh. Ba người còn lại, bao gồm cả người nữ kia cũng đi theo hắn mà đào, không ai ngẩng đầu lên. Sau khi Vu Mặc Lan đi trở về, Dã Chư đuổi theo, đến gần mới nói. Bốn người này ta vẫn chưa nhìn thấu, Hoàng Sam làm việc thì ra sức thật, nhưng đôi mắt không thành thật. Nhìn sau lưng người ta còn nhiều hơn nhìn vào việc đang làm. Để Bạch Lãng để mắt tới. Để mắt thì cứ để mắt. Nhưng việc thả người sớm này, bên dưới có người xì xào, nói ngươi đã phá hỏng quy củ. Vu Mặc Lan không tiếp lời, tiếp tục bước đi về phía trước. Quy củ là do hắn phá, chính hắn rõ ràng nhất. Chập tối, Hà Diệu Diệu chặn hắn lại ở cửa phòng phối điện. Trong tay nàng cầm tờ biểu đồ xả điện, vẽ bằng bút chì, đường cong so với tờ hôm qua càng thêm dốc. Liên tục 3 ngày, dung lượng vẫn đang sụt giảm. Không ai trộm, không phải vấn đề lượng sử dụng, là ắc quy đang biến chất. Nàng nói, cứ tiếp tục thế này, một tháng sau thời gian mở máy của hai khối ắc quy cộng lại sẽ rút ngắn chỉ còn 6 phần 10 so với bây giờ. Có thể thay thế không? Hiện giờ mưa đen đã ngấm một năm rưỡi, đối với những thứ đặt ở ngoài trời đều có tính ăn mòn, xác suất tìm thấy ắc quy còn nguyên vẹn là rất thấp. Phải chuyên môn đi tìm kho của các công xưởng, xem có linh kiện chưa bóc tem hay không, nhưng việc này cần sắp xếp một chuyến đi riêng biệt. Có tìm được hay không cũng không nói chắc được. Vu Mặc Lan để nàng sắp xếp lại thứ tự ưu tiên dùng điện. Ôn Bằng ưu tiên hàng đầu, góc y tế thứ hai, phòng điều độ đến 8 giờ tối là dừng, đèn nhỏ ở bàn họp cách một ngày mới mở một lần. Ngoài ra nghiên cứu xem có phương pháp phát điện nào khác không, có thể vừa phát vừa dùng, ví dụ như kiểu cối xay gió. Hà Diệu Diệu ghi lại mấy điều này lên giấy, gấp lại rồi đi. Sau khi vào đêm, Lâm Chỉ Khê cầm một bao vải vào phòng điều độ. Bên trong là bộ đồ trung sơn của Tần Kiến Quốc, tay áo đã mòn rách, nàng đang cắt một miếng vải từ túi buồn để vá lại. Tiểu Vũ muốn giữ lại, bảo ta giúp sửa lại một chút. Tiểu Vũ ló đầu ra từ bên cạnh, đồng hồ trên cổ tay phản quang. Tần Gia Gia đã mặc qua, giữ lại còn hơn là vứt đi. Ai nói là muốn vứt? Vu Mặc Lan hỏi. Tiểu Vũ rụt cổ lại. Lâm Chỉ Khê thu cất kim chỉ, gấp bộ đồ trung sơn lại bỏ vào bao vải, đứng dậy. Nàng trước khi đi quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Sau khi trong phòng điều độ chỉ còn lại mình hắn, hắn mở bảng tiêu hao mà Trần Chí Viễn đưa đến hồi chiều ra xem. Bảng kê khai chia làm 5 cột, ngó sen, đậu, mì khô, lương thực phụ, muối. Mỗi cột đều có lượng tồn kho, ngày và lượng tiêu hao, số ngày còn lại. Số ngày còn lại của ngó sen là 28 ngày. Đậu và lương thực phụ cộng lại có thể duy trì thêm 1 tháng rưỡi, nhưng trong số đậu có nửa bao đã phát nấm mốc, phần có thể ăn được phải tính giảm đi. Mầm bí đỏ sớm nhất cũng phải cuối tháng 3 mới định thực. Tháng 4 mới kết quả, từ trung tuần tháng 2 đến tháng 4 sẽ trống gần 2 tháng, hôm nay lại chết thêm một khay mầm, khoảng thời gian trống này sẽ còn kéo dài thêm. Dưới đáy bảng, Trần Chí Viễn dùng bút chì để lại một dòng chữ. Trước cuối tháng 1 nếu không tìm thêm được nguồn lương thực bên ngoài, từ trung tuần tháng 2 trở đi phải giảm định mức phân phối. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu, rồi đè bảng tiêu hao xuống dưới cuốn sổ tay. Hắn mở cuốn sổ ra, viết vào dòng cuối cùng của trang ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 2, lương thực chính tiêu hao hết. Ngòi bút dừng lại một chút. Tính từ hôm nay, còn 27 ngày. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 219. Hôn lễ. Ngày 23 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 585 sau khi tai nạn phát sinh. Sáng sớm, Lâm Chỉ Khê đứng ở cửa phòng điều độ chặn Vu Mặc Lan lại. Trên tay nàng không cầm sổ sách, không có đơn phối cấp, cũng chẳng có biểu xuất kho. Nàng cứ đứng đó. tay phải đút trong túi áo, chờ hắn đi tới rồi nói. Mạc Lan, hôm nay có chuyện. Vu Mạc Lan dừng bước. Mã Thành và Chu Cầm đến tìm ta, muốn đăng ký. Đăng ký cái gì? Kết hôn. Vu Mạc Lan nhìn nàng một cái. Lâm Chỉ Khê dùng ngữ khí bình thản như lúc báo sổ sách nói tiếp. Đêm qua họ đến, hai người đi cùng nhau. Mã Thành lên tiếng trước, nói hắn và Chu Cầm muốn thiết lập quan hệ, ở cùng một chỗ để làm việc có cái chăm sóc lẫn nhau. Chu Cầm đứng bên cạnh, không xen vào lời nào. Hai người họ cứ trực tiếp ở cùng nhau là được rồi, bây giờ cũng chẳng phải lúc trước nạn. Vu Mạc Lan nói, ký túc xá muốn phân chia lại sao? Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái. Vì sao không trực tiếp đến tìm ta? Không dám, và lại Tần Công mới qua đời. Lâm Chỉ Khê nói, cả hai đều làm ở bộ phận hậu cần, cảm thấy chuyện này tìm ngươi không thích hợp, sợ ngươi ngại thêm loạn. Vu Mạc Lan không đáp lời. Mã Thành làm ở điểm vận chuyển hậu cần, sau đợt tai họa thì làm quét dọn, dẫm máy phát điện, tay chân tuy chậm nhưng siêng năng. Chu Cầm phụ trách trông coi nước, lọc khu, đóng mở van và vệ sinh lưới lọc. Hai người bọn họ thuộc hạng người không mấy nổi bật trong doanh trại, làm việc không sai sót, cũng chẳng gây chuyện bao giờ. Phối ngạch tính thế nào? Hắn hỏi. Bọn hắn nói, không sáp nhập phối ngạch, không di rời điểm công hiến, một phương xảy ra chuyện không ảnh hưởng đến phương khác. Chỉ là muốn có một cái đăng ký. Còn gì nữa không? Mã Thành nói muốn làm một cái nghi thức. Không chiếm dụng nhu yếu phẩm phân phối, không bỏ lỡ giờ làm việc, tự túc kinh phí. Hai người bọn họ dồn toàn bộ điểm cống hiến để đổi lấy một túi đường và một bình rượu. Chỉ có vậy thôi. Vu Mạc Lan đứng ở cửa phòng điều độ im lặng vài giây. Trong doanh trại có chế độ phối cấp, có chế độ điểm cống hiến, có chế độ trực ban, có chế độ cách ly, nhưng không có chế độ hôn nhân. Sau khi tai nạn phát sinh, căn bản không còn cái gọi là quan hệ pháp luật nữa. Đại bá trước kia ngược lại có quy củ, nhưng sau khi Tần Kiến Quốc mất cũng không ai nhắc lại chuyện này. Sống sót đã là vấn đề nan giải. Rất ít người còn tâm trí để ý đến chuyện nam nữ. Nhưng cũng không phải là không có. Bên ngoài chuyện đốt giết gian dâm xảy ra đầy rẫy, sống cho đủ ngày đoạn thắng mà thôi. Ngăn cản thì không có lý do gì. Hai người họ không cần phối cấp ngoài định mức, không cần điều chuyển vị trí, không cần đãi ngộ đặc biệt, tự mình bỏ điểm cống hiến ra làm. Chuyện này xét theo quy tắc thì không tìm ra chỗ nào sai trái. Vu Mạc Lan nói, ta cũng cảm thấy vậy. Vậy cứ thế mà làm. Lâm Chỉ Khê hỏi, ngươi đi sắp xếp đi. Vu Mạc Lan suy nghĩ một chút rồi nói, làm ở trên đài ngắm trăng ấy, đơn giản thôi. Ai tự nguyện thì tham gia, không được bỏ lỡ công việc buổi chiều. Tốt. Lâm Chỉ Khê xoay người định đi về phía phòng sổ sách. Đi được hai bước nàng lại dừng lại, ta đi nói với Trần Chí Viễn một tiếng, dán cái thông báo lên bảng. Cứ dán đi. Lâm Chỉ Khê cầm cuốn sổ đi về phòng. Sau khi ca trực buổi trưa kết thúc, trên đài ngắm trăng bắt đầu có người kéo đến. Trên bảng thông báo có thêm một tờ giấy. Chữ viết bằng bút chì của Trần Chí Viễn không lớn lắm, dán ở góc dưới cùng của biểu sắp xếp lịch trực, rất ngắn gọn. Thời gian, trưa nay, địa điểm, đài ngắm trăng, Mã Thành, Chu Cầm tổ chức nghi thức đăng ký kết hôn, tự nguyện tham gia. Vu Mạc Lan nghĩ người đến sẽ không đông, nhưng thực tế lại nhiều hơn hắn tưởng. Đài ngắm trăng chưa được thu dọn, trên mặt đất vẫn còn vết bùn của những chiếc thùng chuyển đi hôm qua, mấy tấm ván gỗ dựa vào chân tường chưa rời đi, gió thổi một mảnh màng nhựa khô héo lên bậc đài. Chẳng ai nhặt, có người trên tay còn bưng bát, bánh ăn chưa xong, cứ thế vừa nhai vừa đứng chờ. Có người khiêng thiết thiệu đi ngang qua, liếc nhìn lên đài ngắm trăng một cái, liền dựng thiết thiêu vào tường rồi dừng chân lại. Lũ trẻ vây lại đầu tiên, 7-8 đứa chen chúc phía trước đám đông, líu díu nhưng không dám quá ồn ào. Tiểu Vũ và Tiểu Mãn cũng ở đó, Tiểu Vũ xắn tay áo lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay. Tiểu Mãn kiễng chân, nhìn về phía Mã Thành. Mã Thành đứng ở vị trí hơi lệch bên trái giữa đài ngắm trăng. Hắn không mặc chiếc áo ngắn cũ dùng để làm việc, mà thay bằng một chiếc sơ mi màu sẫm, là món đồ nhóm tìm kiếm nhặt được khi lục soát thương trường trong thành phố, sạch sẽ, đã được giặt qua, cổ áo bẻ phẳng phiu, tay áo xắn lên đến cánh tay. Trên cổ tay trái của hắn vẫn còn quấn băng vải, hôm trước hắn đi lấy nước ở Ngẫu Đường bị cứa một nhát, vẫn chưa lành hẳn, Lý Y Sinh dặn hắn tuần này không được đụng nước. Hắn đứng rất thẳng, eo hơi cứng lại vì vết thương cũ. Chu Cầm đứng bên trái hắn nửa bước. Búi tóc dùng một sợi dây bông thô buộc lại, khuôn mặt rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo khoác màu sẫm, chỉnh tề hơn bộ đồ bảo hộ lao động thường ngày. Trên đầu nàng cài một chiếc kẹp tóc bằng nhựa màu hồng, cũng là thứ nhóm tìm kiếm tiện tay nhặt từ một cửa hàng nhỏ về. Bình thường Chu Cầm không đeo trang sức gì, hôm nay mới cài lên. Lâm Chỉ Khê đứng đối diện bọn họ, không thay y phục, vẫn mặc chiếc áo bông ấy. Tay phải nàng cầm một cuốn sổ nhỏ, tay trái buông thõng bên thân. Người đến cũng đã hòm hòm. Trần Chí Viễn đứng dưới bảng thông báo, tay mân mê chiếc bút chì, không biết đang ghi chép cái gì. Lâm Chỉ Khê mở cuốn sổ ra, giọng không cao nhưng cả đài ngắm trăng đều yên tĩnh lại. Nói vài câu, nàng nhìn Mã Thành và Chu Cầm, từ hôm nay trở đi, hai người tính là một đơn vị đăng ký. Nhưng phối ngạch không sáp nhập, trách nhiệm không thay đổi, bất kể phương nào xảy ra chuyện, đều không ảnh hưởng đến điểm công hiến và tư cách của phương còn lại. Nàng dừng một chút, có vấn đề gì không? Mã Thành lắc đầu, Chu Cầm cũng khẽ lay động, ngón tay bấu chặt vào gấu quần. Vậy thì cứ thế đi. Lâm Chỉ Khê khép cuốn sổ lại, lùi sang bên cạnh một bước. Không có cúi đầu bái đường, cũng không ai hô chúc mừng. Yên lặng vài giây, phía sau có người nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, tiếng không vang, giống như đang thăm dò. Sau đó có thêm mấy người vỗ theo vài tiếng, rồi lại thôi. Mã Thành từ trong túi lấy ra thứ gì đó. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua, một chiếc nhẫn, màu bạc, không có hoa văn, chỉ là một vòng tròn nhỏ. Sau lần nhóm tìm kiếm lục soát thương trường, những thứ này ở quầy thu ngân đầy rẫy, không ai thèm lấy vì không ăn được, không đốt được, cũng chẳng phải vàng bạc để mà có giá trị. Mã Thành cầm chiếc nhẫn đưa về phía tay trái của Chu Cầm, tay trái hắn quấn băng không giúp gì được, nên chỉ dùng tay phải đẩy lên. Chu Cầm đưa tay ra, ngón tay nàng ngắn, chiếc nhẫn hơi khựng lại một chút nhưng vẫn mang vào được. Chu Cầm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, không nói lời nào. Ở quầy thu ngân thương trường có lẽ còn thừa hàng trăm chiếc, nhưng viên này là Mã Thành đặc biệt để dành cho nàng. Mã Thành khom lưng lấy từ bên chân một bọc vải, mở ra, bên trong là một gói đường nhỏ, giấy gói đường hơi ngả vàng, là hàng cũ. Hắn đưa tay vẫy một cái. Lũ trẻ qua đây. Đám trẻ vây quanh lấy. Mã Thành phát cho từng đứa, mỗi đứa hai viên. Hắn dùng tay phải bốc từ trong bọc ra, đặt vào lòng bàn tay bọn trẻ. Tiểu Vũ nhận lấy, nắm chặt trong tay không ăn. Tiểu Mãn vừa cầm được liền nhét ngay vào miệng, hai má phồng lên như con sóc. Chu Cầm từ bên cạnh lấy ra một cái bình. Bình thủy tinh không lớn, rượu bên trong màu vẫn còn trong, độ cồn rất cao, còn lại nửa bình. Nàng vặn nắp bình, đổ vào một chiếc ly lớn, pha thêm nước, khuấy một chút. Chiếc ly được đưa ra, người nhận đầu tiên là Trần Chí Viễn. Hắn nhấp một ngụm, nhíu mày một cái rồi đưa cho người tiếp theo. Mọi người truyền tay nhau, mỗi người một ngụm. Rượu rất nhạt, vị nước là chính. Truyền đến chỗ Bạch Lãng, hắn uống một ngụm, không nói gì. Truyền đến chỗ Dã Trư ngửi một cái, ngửa đầu uống, quẹt miệng rồi đưa ly đi. Hơi nồng đấy. Dã Trư nói nhỏ. Bên cạnh có người đáp lời. Có cái mà uống là tốt lắm rồi. Vu Mặc Lan là người uống cuối cùng. Khi chiếc ly truyền đến trước mặt hắn, bên trong chỉ còn lại một chút dưới đáy, là người trước đó cố ý không uống hết để phần cho hắn. Hắn uống cạn trong một ngụm. Mùi rượu gần như tan hết, chẳng khác gì một ngụm nước lạnh. Hắn trả lại cái ly cho Chu Cầm, nhìn Mã Thành nói. Sau này nếu có biến động, ví dụ như điều chuyển chỗ ở, thay đổi đăng ký, cứ trực tiếp báo cho bên hậu cần, theo đúng quy trình mà làm. Mã Thành dùng sức gật đầu, Chu Cầm nhận lấy cái ly rồi khẽ cúi đầu, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Mọi người bắt đầu tản đi, có người tay vẫn cầm công cụ, trực tiếp đi về phía khu làm việc. Có người ngáp dài đi về phía ký túc xá, đám trẻ con tụng lại so xem đường của ai vị ngon hơn. Giấy gói đường lũ trẻ đều không vứt bừa bãi mà nhét kỹ vào túi. Trên đài ngắm trăng lại một lần nữa trống trải, trên mặt đất xuất hiện thêm một lớp dấu chân mới. Hôn lễ đầu tiên sau tai nạn kết thúc. Mã Thành xếp gọn tấm vải không nhét vào túi, Chu Cầm đứng bên cạnh chờ hắn. Hai người không nói gì, vai kề vai đi về hướng ký túc xá. Mã Thành đi bộ lưng hơi khom, Chu Cầm đi bên phải hắn, bước chân chậm hơn hắn nửa nhịp nhưng không hề rớt lại phía sau. Lâm Chỉ Khê cầm cuốn sổ đi tới. Đăng ký xong rồi, Vu Mặc Lan hỏi. Xong rồi. Nàng mở cuốn sổ ra, chỉ vào một dòng. Mã Thành, Chu Cầm, ngày 23 tháng 1 năm 2029, đài ngắm trăng kho lạnh Gia Dư Doanh. Người chứng hôn, Lâm Chỉ Khê. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua hàng chữ đó. Nét chữ của Lâm Chỉ Khê viết bằng tay phải, rất ngay ngắn. Điểm cống hiến đã trừ chưa? Trừ rồi. Đường 15 điểm, rượu 20 điểm. Tài khoản của Mã Thành còn dư 3 điểm, Chu Cầm dư 7 điểm. Hai tháng tích lũy toàn bộ điểm cống hiến, một nửa số tiền dành dụng đã tiêu hết rồi. Chỉ để đổi lấy một bao đường và nửa bình rượu pha nước. Lâm Chỉ Khê khép cuốn sổ lại, liếc nhìn một mảnh giấy gói đường rơi trên đài ngắm trăng do đứa trẻ nào đó không cẩn thận đánh rơi. Nàng khom lưng nhặt lên, mảnh giấy màu vàng, rồi nhét vào túi áo bông. Chiều nay nhóm tìm kiếm xuất phát, người bên Bạch Lãng đã đến đủ chưa? Đến rồi. Ba người, cùng đi với Từ Cường. Ừm. Nàng đi về phía phòng sổ sách. Vu Mặc Lan đứng ở đó một hồi. Buổi chiều ở doanh trại không có gì khác biệt so với thường ngày. Nước ở khu lọc vẫn chảy róc rách. Đội tuần tra xuất phát đúng giờ. Người trồng trọt tiếp tục bón phân cho ruộng mầm. Có người đi ngang qua trung đình, theo bản năng sẽ dừng lại một chút, nhìn lên đài ngắm trăng trống không. hắn xoay người đi về phòng điều độ. Đi qua cửa ngách của kho hàng, thấy Lưu Căn đang chuyển những thanh gỗ bên trong, không nói một lời, mỗi chuyến vác hai thanh. Vu Mặc Lan không dừng lại. Trong phòng điều độ, hắn lật hồ sơ ghi chép của hôm nay sang trang mới. Mã Thành, Chu Cầm đăng ký. Người chứng hôn, Lâm Chỉ Khê. Điểm cống hiến đã trừ. Nhóm tìm kiếm xuất phát buổi chiều, Từ Cường dẫn đội, Bạch Lãng cử 3 người. Trọng điểm tìm kiếm. Vật liệu gỗ, than đá, lương khô, dược phẩm, phụ tùng xe cộ. Ngày thứ hai 4 người nhóm Hoàng Sam nhập ngũ, Bạch Lãng phản hồi không có gì bất thường. Mẻ mầm thứ hai trong nhà kính vẫn đang quan sát, Tô Ngọc Ngọc nói sáng mai mới định đoạt. Viết xong, hắn đặt bút xuống. Trên bàn vẫn còn đơn tìm kiếm và sổ tay của Trần Chí Viễn. Ngọn nến cháy đến sát chân giá, ngọn lửa thấp hẳn xuống một đoạn. Hắn nhìn ra đài ngắm trăng ngoài cửa sổ đã không còn ai, sạch sạch sẽ sẽ, hệt như mọi ngày. Chương 220, lai khách. Ngày 24 tháng 1 năm 2029, ngày thứ 586 sau khi tai nạn xảy ra, tổ tìm kiếm xuất phát từ chiều hôm qua, đến nay vẫn chưa thấy về. Chuyến này do Từ Cường dẫn đội, Quế Tuấn Lâm đi theo, còn có hai người bên phía Bạch Lãng, đi về phía xưởng khu hướng Bắc để tìm linh kiện và vật liệu gỗ, sau khi tìm xong sẽ vòng qua lão thành khu một vòng. Vu Mặc Lan khoanh vùng các địa điểm trên đơn tìm kiếm, nhưng không định ra thời gian cụ thể, nói không chừng phải mất vài ngày. Khi Vu Mặc Lan đang lật xem đơn tìm kiếm trong phòng điều độ, Dương Tân từ bên ngoài bước vào. Chiếc mũ bông của hắn kéo thấp xuống tận chân mày, vết đông sang trên mu bàn tay phải vẫn còn đó, màu sắc có nhạt đi đôi chút so với hồi đầu đông nhưng vẫn chưa lành hẳn. Trước khi vào cửa, hắn liếc nhìn quyển sổ cái trên bàn rồi mới lên tiếng. Vu đội, đầu nhi, phía Bắc Môn có người tới, hai người, bảo là muốn gặp ngươi. Ai thế, không nhận ra. Một nam một nữ, tầm 40 tuổi. Người nam nói hắn tên Lưu Thắng Quân, bảo họ từ lão thành khu đến để bàn chuyện. Dương Tân dừng một chút, người nữ không báo tên. Vu Mặc Lan đặt đơn tìm kiếm xuống. Sao họ tìm được tới đây, nói là Vương Tuệ chỉ đường cho họ. Vu Mặc Lan nhìn hắn một cái. Vương Tuệ là vợ của Trần Chí Viễn, đang ở lầu ký túc xá phía đông, mang thai được hơn 3 tháng, bình thường ít khi đi lại. Chính là do Dương Tân dẫn người đón về từ phía Tân Thành Khu. Sau khi đón nàng về, Dương Tân có nói ở đó còn mấy hộ hàng xóm nữa. Dẫn đến đài ngắm trăng đi, ta qua đó ngày. Dương Tân đi ra ngoài. Vu Mặc Lan đứng dậy, dắt khẩu 92 thức sau thắt lưng, buông vạt áo bông xuống che khuất. Vừa ra khỏi cửa, hắn chạm mặt Trần Chí Viễn ở hành lang. Trần Chí Viễn nhìn hướng hắn đi, lại liếc về phía đài ngắm trăng hỏi. Người nào vậy? Từ lão thành khu tới, nói là Vương Tuệ chỉ đường. Sắc mặt Trần Chí Viễn hơi biến đổi, khóe miệng mím lại, hắn đẩy gọng kính, không hỏi thêm gì nữa mà xoay người đi theo sau Vu Mặc Lan hướng về đài ngắm trăng. Trên đài, hai người kia đang đứng ở khoảng trống giữa sân, bên cạnh là Dương Tân và một người khác đang trực ban, trong tay lăm lăm khẩu súng. Người nam mặc chiếc áo khoác bông cũ màu xanh quân đội, vóc dáng không cao, tay thọc sâu vào túi, thấy Vu Mặc Lan đến mới rút tay ra. Đôi tay hắn đầy vết chai, trông khá dày. Không phải dân làm nông thì cũng là người thường xuyên cầm nắm công cụ. Da mặt hắn hằn lên những vết dạn vì gió thổi, nhưng không giống kiểu của Hoàng Sam. Hoàng Sam là gió xương của người chạy đường dài, còn người này là kiểu thô ráp do bám trụ lâu ngày ở công trường. Người nữ đứng sau hắn nửa bước, mặc chiếc áo phao màu xám cho, tóc búi gọn, khuôn mặt sạch sẽ, không tính là gầy, khí sắc tốt hơn hẳn phần lớn những người trong doanh trại. Tay nàng xách một chiếc túi, đặt ở dưới chân. Vu Mặc Lan đi đến trước mặt họ, đứng vững. Người nam lên tiếng trước, ngươi chính là Vu Mặc Lan, là ta tên Lưu Thắng Quân. Hắn nói chuyện không hề nhìn đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào Vu Mặc Lan, ở mạn đường Tân Hoa thuộc lão thành khu, trước kia làm sửa chữa ở cục thủy lợi, chuyên về đường ống khu vực. Trước khi các ngươi đến Gia Dư, người bên đó bị tên Trần Lão đại hại hơn một năm, chết không ít người. Mấy hộ chúng ta dựa vào nhau mà sống đến tận bây giờ. Lúc Trần Lão đại còn sống, chúng ta không dám động đậy. Các ngươi tới rồi, chúng ta vẫn luôn quan sát. Hội tự cứu sao? Trần Chí Viễn đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Lưu Thắng Quân quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi là Trần Chí Viễn? Hắn quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Vương Tuệ nói chồng nàng ở bên lãnh khố này quản lý sổ sách. Trần Chí Viễn không đáp lời. Vu Mặc Lan nhìn Trần Chí Viễn. Ngươi biết họ? Trần Chí Viễn do dự một chút, đẩy kính. Lão thành khu bên đó có một nhóm người, lúc Trần lão đại còn ở đó, họ đã từng đoàn kết chống cự lại, không phải tổ chức chính thức gì. Chỉ là mấy hộ hàng xóm cùng khu phố giúp đỡ lẫn nhau thôi. Ta có nghe người ta nhắc tới trước đây, nhưng chưa từng tiếp xúc. Lưu Thắng Quân gật đầu. Ừm, chính là chúng ta. Hồi đó Trần Lão Đại đến cướp lương cướp người, mấy tòa nhà chúng ta cầm gậy gộc canh giữ lối đi, không cho hắn vào. Khi ấy hắn có nhiều súng, nhưng không nỡ lãng phí đạn dược với chúng ta nên mới chuyển hướng đi cướp chỗ khác. Sau này hắn bị các ngươi giết chết, chúng ta cũng không có đi xem náo nhiệt. Hắn dừng lại một chút, các ngươi không giết người phóng hỏa, cũng xem như còn phúc đức. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây có vài việc, ta không thể không đến. Việc gì? Tổ tìm kiếm của các ngươi. Lưu Thắng Quân nói, hơn một tháng trở lại đây, người của các ngươi thường xuyên chạy đến lão thành khu, lục tung các tòa nhà và cửa hiệu, thấy cái gì là khuân đi cái đó, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Tuần trước, mấy người các ngươi còn phá khóa một dãy nhà chỗ chúng ta, lật tung cả tầng 3 và tầng 4. Hộ ở tầng 3 vẫn còn người ở, người của các ngươi xông vào làm đứa nhỏ nhà người ta sợ phát khóc. Vu Mặc Lan không trả lời ngay, ta không đến đây để cãi nhau. Lưu Thắng Quân lại thọc tay vào túi rồi lại rút ra, dường như không biết đặt tay chỗ nào cho phải. Những thứ trong mấy căn nhà bỏ hoang kia, các ngươi tìm kiếm thì cứ lấy, người chết rồi đương nhiên không ai quản. Nhưng nhà nào có người ở, các ngươi đến thì phải báo với chúng ta một tiếng. Lão thành khu vẫn còn 450 mạng người, không phải lưu dân, đều là cư dân ở đó từ trước tai nạn. Chúng ta cũng muốn sống, các ngươi không biết tòa nào có người tòa nào không, cứ cắm đầu vào lục lọi như thế sao được. Vu Mặc Lan chờ hắn nói tiếp. Hắn lấy hơi rồi nói, lần trước hộ gia đình kia bị lục soát, dưới lầu đã có hai thanh niên cầm hung khí chờ ở đầu đường rồi, là do ta đè xuống đấy. Nếu ta không ngăn lần đó thì hôm nay ta không đến đây để đàm phán, mà là đến để báo thù mạng người. Hắn khựng lại, chúng ta biết các ngươi có súng, chúng ta không bì được. Nhưng ở lão thành khu hơn một năm nay, nhà nào cũng có thứ lận lưng. Đánh không lại thì đổi mạng cũng đổi được. Ta đến đây là vì không muốn phải đổi mạng. Người nữ bên cạnh hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Lúc này mới từ trong túi lấy ra một tờ giấy vẽ tay bằng bút chì. Đó là bản đồ mặt bằng của mấy con phố, trên đó có đánh dấu X và vòng tròn bằng bút đỏ. Nàng tiến lên một bước, đưa tờ giấy cho Vu Mặc Lan. Vòng tròn đỏ là có người ở, dấu X là bỏ trống. Nàng nói, giọng không lớn nhưng phát âm rõ ràng, ta vẽ đấy, không chắc chắn hoàn toàn đúng vì có người đã dọn đi hoặc đã chết. Nhưng phần lớn là không đổi. Vu Mặc Lan đón lấy tờ giấy xem qua. Vẽ không được tinh xảo lắm nhưng tên đường và số nhà ghi rất rõ ràng. Đường Tân Hoa, ngõ Hướng Dương, đường Hậu Lương Trạm đều có cả trên đó. Ngươi là ai? Vu Mặc Lan hỏi nàng. Trần Nguyệt. Nàng đáp. Vu Mặc Lan liếc nhìn Trần Chí Viễn. Ngón tay Trần Chí Viễn đặt trên gọng kính, không hề cử động. Trần Nguyệt. Em gái của Trần Chí Viễn. Lúc mới vào doanh trại nàng bị thương, ở trong ký túc xá rất lâu mới có thể tự đi lại được. Sau khi vào Đông Trình Tử nói nàng đã có thể ra ngoài. Nàng vẫn luôn ở lầu ký túc xá phía đông, cùng hành lang với Vương Tuệ. Đã lâu rồi Vu Mặc Lan không chú ý tới nàng. Ngươi đến lão thành khu từ bao giờ? Vu Mặc Lan hỏi. Tuần trước. Trần Nguyệt nói, chị dâu ta đêm đó mất ngủ, nói sợ có ngày tổ tìm kiếm lục soát đến bên đó xảy ra chuyện, nên bảo ta đi xem mấy hộ hàng xóm cũ còn ở đó không. Ta đi rồi, thấy họ vẫn còn, họ cũng phàn nàn về chuyện tổ tìm kiếm. Ta về kể lại với Lưu Thúc, bảo Thúc ấy nên đến đây một chuyến. Vu Mặc Lan nhìn Trần Nguyệt, nàng nói xong thì nhìn hắn, không hề nhìn Trần Chí Viễn. Trần Chí Viễn đứng bên cạnh, bờ môi khẽ máy động nhưng không lên tiếng. Lưu Thắng Quân tiếp lời, trước khi đến đây ta đã đi thám thính hai lần. Đêm kia có tới một chuyến, vòng quanh bức tường phía bắc của các ngươi một vòng xem có ai để bắt chuyện được không. Không tìm thấy người thích hợp nên lại đi. Hôm nay mới chính thức lộ diện. Đêm kia, bức tường phía bắc, hai dấu chân người. Vu Mặc Lan nhớ ra rồi. Dấu chân đó là của các ngươi. Là ta và con bé nhà họ Trần. Lưu Thắng Quân chỉ Trần Nguyệt, nàng biết đường. Vu Mặc Lan gấp tờ bản đồ vẽ tay lại, không trả lại cho họ. Các ngươi muốn thế nào? Hai điều. Lưu Thắng Quân giơ hai ngón tay. Thứ nhất, tổ tìm kiếm vào lão thành khu phải chào hỏi chúng ta, tòa nào được vào tòa nào không, chúng ta quyết định. Thứ hai, bên chúng ta đang thiếu muối, thiếu lương thực, nếu các ngươi dư giả thì mang ra trao đổi cũng được. Chúng ta có củi, có gỗ, còn có một lô công cụ tích trữ từ trước tai nạn. Quốc sảnh đều có đủ, những thứ đó Trần lão đại lúc trước tìm kiếm chưa lấy hết. Nhiên liệu, công cụ. Vu Mặc Lan nghe thấy những từ này liền nhẩm tính trong đầu. Tô Ngọc Ngọc tuần trước đã nói, việc mở rộng nhà kính cần công cụ xới đất. Quốc sảnh hiện có đều đã mẻ lưỡi, cần tìm đồ mới hoặc đem mài lại. Các ngươi có bao nhiêu người, ở mấy tòa nhà bên lão thành khu có tổng cộng 47 người. Người già nhiều, trẻ nhỏ cũng có vài đứa. Thanh niên trai tráng có thể làm việc được tầm hơn 20 người. Lưu Thắng Quân nói, chúng ta không phải quân đội, cũng chẳng phải băng đảng, chỉ là hàng xóm láng giềng thôi. Hồi Trần lão đại còn ở đó chúng ta giữ được nhà mình, giờ hắn chết rồi chúng ta cũng chẳng định tranh giành gì với ai. Nhưng người của các ngươi lật tung cả trên đầu trên cổ chúng ta không thể không quản. Vu Mặc Lan liếc nhìn quanh đài ngắm trăng. Bạch Lãng không có ở đây, Dã Trư thì tựa vào cột sắt ở tận cùng đài ngắm trăng, tay cầm rẻ lau bụi trên súng, nhìn về phía này nhưng không lại gần. Lương Trương đang ở hành lang tầng 2, tựa lan can nhìn xuống. Tổ tìm kiếm lục soát chúng nhà có người ở, chuyện này ta không biết. Vu Mặc Lan nói, ngươi không biết thì ta tin. Lưu Thắng Quân gật đầu, cho nên ta mới đến tìm ngươi để nói chuyện, chứ không phải tìm mấy người cấp dưới của ngươi. Vu Mặc Lan không đáp lại ngay. Hắn lật tờ bản đồ ra xem lại lần nữa, trên tuyến đường Tân Hoa có đánh dấu 6-7 cái vòng đỏ. Chuyện lục soát ta sẽ điều tra lại. Vu Mặc Lan dừng một chút, những tòa nhà đánh dấu đỏ trên bản đồ, sau khi ta xác thực lại sẽ xếp vào khu vực cấm, còn trước khi xác thực ta không thể hứa với ngươi tòa nào được vào tòa nào không. Hắn nhìn Lưu Thắng Quân, nhưng ta phải kiểm tra, xem 47 người ngươi nói có thật sự ở đó không, chứ không phải ngươi đưa con số ảo để ra giá với ta. Sắc mặt Lưu Thắng Quân thay đổi. Ngươi muốn đến đếm đầu người sao, không phải đếm đầu người. Vu Mặc Lan nói, ta cử một người đi xem qua, không mang theo súng, không di rời thứ gì, chỉ là xem xét thôi. Ngươi sắp xếp người đi cùng là được, để nhận mặt nhau, tránh để xảy ra xung đột sau này. Lưu Thắng Quân nhìn Trần Nguyệt, nàng khẽ gật đầu. Được, hắn nói, khi nào thì đi, chờ tổ tìm kiếm về ta sẽ sắp xếp. Vu Mặc Lan xếp tờ bản đồ lại đút vào túi áo bông, còn chuyện trao đổi, đợi ta xác thực xong rồi bàn tiếp. Hôm nay các ngươi về trước đi, còn một việc nữa. Lưu Thắng Quân trước khi đi thì dừng lại, nhìn Vu Mặc Lan, cái hồi tuần trước ấy, trong đội của các ngươi có một tên thanh niên, vai rộng, mặt có vết đông sang, ít nói, mắt cứ quét qua góc phòng một vòng là bắt tay vào lấy đồ. Người nhà đó lúc ấy còn đang ngồi trong phòng mà hắn cứ như không nhìn thấy ai, lục xong lấy đồ là đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Ông lão ở phòng đó đuổi theo nói chuyện hắn cũng không thèm phản ứng. Vu Mặc Lan không nói gì. Qua mô tả này, hắn đã đoán ra được đó là ai. Người bên chỗ chúng ta giờ cứ thấy người của đội tìm kiếm đến gần là đóng chặt cửa. Lưu Thắng Quân nói, ta chỉ báo cho ngươi một tiếng vậy thôi. Ngươi mà không quản, lần sau ta cũng chẳng thèm ngăn họ nữa đâu. Bên đó mà xảy ra chuyện gì thì đừng bảo ta chưa nói trước. Ta biết rồi, người này ta sẽ xử lý. Vu Mặc Lan nói. Lưu Thắng Quân gật đầu, xoay người đi về hướng Bắc Môn. Trần Nguyệt đi theo sau hắn, đi được vài bước nàng quay đầu lại nhìn Trần Chí Viễn một cái. Trần Chí Viễn vẫn đứng yên tại chỗ, tay cắm trong túi áo bông, mắt kính phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Hai người ra khỏi Bắc Môn, Dương Tân đi theo tiễn một đoạn đến cửa, lúc quay lại nói với Vu Mặc Lan. Họ đi thẳng về hướng Lão Thành Khu rồi, không đi vòng vèo gì cả. Vu Mặc Lan đứng trên đài ngắm trăng. Trần Chí Viễn bước tới, giọng thấp hơn bình thường. Ta không biết Trần Nguyệt đi Lão Thành Khu, nàng không nói với ta. Còn Vương Tuệ thì sao? Vương Tuệ cũng không nói với ta. Trần Chí Viễn dừng lại một chút, có lẽ cảm thấy không cần thiết để ta biết. Vu Mặc Lan không truy hỏi thêm. Vương Tuệ trước đây vốn sống ở khu nhà đó, hàng xóm vẫn còn. Trần Nguyệt đi thăm họ cũng không phải chuyện gì to tát cần báo cáo. Họ biết lãnh khố ở đâu không phải là bí mật, nhưng họ ra ngoài kể chuyện trong doanh trại thì lại là chuyện khác. Lưu Thắng Quân hôm nay đến, câu đầu tiên đã gọi thẳng ngươi chính là Vu Mặc Lan. Chuyện này ngươi đáng lẽ phải báo cho ta sớm hơn mới đúng. Vu Mặc Lan nói, mấy người ở Lão Thành Khu đó trước đây ngươi đã nghe nói qua, ngươi không nói thì ta cũng không biết. Ta tưởng họ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trần Chí Viễn nói, sau khi Trần Lão Đại bị diệt, những người đó vẫn im hơi lặng tiếng, ta cứ tưởng họ đã tản đi cả rồi. Tản đi hay chưa ngươi không chắc chắn, nhưng ngay cả nhắc tới ngươi cũng không nhắc. Trần Chí Viễn không đáp lời, hơi cúi đầu. Vu Mặc Lan cũng không nói tiếp chuyện đó nữa. Ăn ngủ nghỉ của hơn 200 mạng người trong doanh trại đều nằm trên sổ sách. Trần Chí Viễn quản lý con số chứ không phải thông tin. Hắn không nhắc tới chuyện Lão Thành Khu không hẳn là có ý đồ riêng, nhưng cũng không thể coi là không có sơ suất. Hắn bảo Dương Tân về canh giữ Bắc Môn, rồi gọi Lương Trương xuống. Ngươi đứng trên đó có thấy gì không? Thấy rồi. Lương Trương nói, trên lưng gã đàn ông đó cuộn lên một khối, có lẽ là dao. Lần sau họ đến thì không cho mang theo vũ khí vào. Vu Mặc Lan dặn dò, ngươi qua lầu ký túc xá phía đông tìm Vương Tuệ hỏi chút chuyện, xem nàng biết được bao nhiêu về những người ở Lão Thành Khu, hỏi cho rõ rồi về gặp ta. Nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng làm nàng sợ, thai khí nàng đang không ổn định. Lương Trương nhận lệnh rồi đi ngay. Vu Mặc Lan trở lại phòng điều độ, trải tờ bản đồ vẽ tay trên bàn xem một hồi. Đường Tân Hoa, ngõ hướng Dương, đường Hậu Lương Trạm, các vòng tròn đỏ đánh dấu 6-7 chỗ, dấu X thì nhiều hơn hẳn. Hắn gấp bản đồ lại, kẹp vào xấp giấy đơn tìm kiếm. Trong phòng điều độ vẫn còn một người, là Bạch Lãng, đang tự cửa chờ hắn. Hai người vừa tới đó ta thấy rồi. Bạch Lãng nói, người ở Lão Thành Khu à? Ừm. Vu Mặc Lan ngồi xuống, chuyến đi Lão Thành Khu tuần trước, Các ngươi dẫn theo những ai? Bạch Lãng ngẫm nghĩ. Ta, Tôn Lượng và A Quế. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chuyến đó lục soát chúng nhà có người ở. Sắc mặt Bạch Lãng hơi biến đổi. Ta không có lục, ta biết quy tắc mà. Hắn dừng lại một chút, là A Quế lục. Tòa nhà đó có một tầng cửa sổ bị đóng đinh ván gỗ. Ta bảo để xem có người không đã. Hắn không nghe mà xông thẳng vào. Đến khi ta gọi hắn ra thì hắn đã khuân đồ xong xuôi rồi. Hộ đó, đúng là có người thật. Hắn ngập ngừng, lúc đó ta đã không xử lý hắn. Trong đơn tìm kiếm chuyến này ghi ngươi là người dẫn đội. Đúng là ta dẫn đội. Bạch Lãng không phủ nhận. Quy tắc không phải viết ra cho cấp dưới xem, mà là viết cho người dẫn đội. Vu Mặc Lan nghiêm giọng, hắn xông vào mà ngươi không ngăn cản, tức là đã ngầm cho phép. Bạch Lãng im lặng. Khi nào tổ tìm kiếm về, bảo A Quế đến gặp ta. Ngươi cũng phải có mặt. Bạch Lãng không nói gì thêm, đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Vu Mặc Lan đặt tay lên tờ đơn tìm kiếm, bên ngoài trời đã tối hẳn, tổ tìm kiếm đêm nay chắc khó mà về kịp, phải chờ đến ngày mai thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.